cũng không phải cuối tuần, sao nàng lại về Đông Hoa? Được được, hai cha con nhà này muốn tôi tức chết mới cam tâm phải không? Ngữ khí vợ Hùng Văn Bân có vẻ vừa bực mình lại vừa đành chịu, bố cô bệnh được 10 ngày rồi, tang lễ Hải Văn, ông ấy muốn đi, mẹ vốn cũng không định ngăn. Nhưng bệnh ông ấy đến mức này rồi, cả người hư nhược, vừa ra khỏi cửa đã ngã vật xuống đất, mẹ ngăn ông ấy thì có gì sai? Gọi cô về là để khuyên bố cô đi khám, chứ có phải để mấy người hợp sức trêu tức tôi đâu. Chuyện lớn thế này sao mẹ không nói với con một tiếng? Tiếng thiếu nữ hơi nghẹn lại. Ngữ điệu vừa oán thán lại cáu giận. Nghe đến đó, chỗ mềm mại nhất trong tim Thẩm Hoài như bị kích trúng, đôi mắt không kìm được hơi ương ướt. Thẩm Hoài trước đây tuy xuất thân con ông cháu cha, nhưng chưa từng có ai thật lòng quan tâm đến hắn cả. Cho dù là Trần Minh Đức gánh vác trách nhiệm chiếu cố hắn, nhưng thực tế trong nội tâm đối với hắn cũng khá là lãnh đạm. Điều này không trách Trần Minh Đức được, với dạng ăn hại như hắn trước đây, có thể giữ ở bên người đã là tử tế lắm rồi. Thẩm Hoài lại nghĩ đến bản thân mình, tuy ở xưởng thép không có cơ hội thể hiện, nhưng tốt xấu gì cũng có rất nhiều bạn bè. Đồng nghiệp thực lòng quan tâm. Đại Linh, việc này mọi người ai cũng đau lòng. Cô Bạch cũng sợ em với Hùng xưởng trưởng đi chỉ thêm thương tâm, đây là tiếng Triệu Đông truyền sang. Cô Bạch đã nhờ anh đưa tiền cho Tiểu Lê rồi, nhưng Tiểu Lê giống hệt Hải Văn, cứ quật cường không chịu nhận, nói mỗi tháng trong xưởng có thể cho nàng 100 sinh hoạt phí, đã đủ dùng rồi. Thì ra là Triệu Đông đang đánh cờ với Hùng Văn Bân. Thẩm Hoài lau nước mắt trên gò má, hít vào một hơi, xoay người đẩy cửa nhà Hùng Văn Bân. Chương 22, sống trên đời cần phải có da mặt dày, ken két, một tiếng, cánh cửa không khép chặt được đẩy vào. Hùng Văn Bân và Triệu Đông đang hạ cờ, Hùng Đại Linh đứng sau đấm giúp bố, cô Bạch Tố Mai, vợ Hùng Văn Bân tay cầm chày cán bột, đứng trước cửa phòng bếp nói vọng ra. Bọn họ thấy Thẩm Hoài không gõ cửa mà xông thẳng vào nên đều kỳ quái nhìn hắn. Thẩm thư ký, có chuyện gì ư? Bạch Tố Mai nghi hoặc hỏi. Tuy Thẩm Hoài cũng ở trong dãy, nhưng vốn mắt cao hơn đỉnh, mới đầu Bạch Tố Mai gặp còn gật đầu chào hỏi, qua 3-4 lần như vậy mà vẫn không được đáp lại, tâm lý liền có phản cảm. Hơn nữa cậu thanh niên này sinh hoạt riêng tư cũng không lành mạnh. Hơn nửa năm không chào lấy một lần, lúc này lại thấy hắn chủ động đẩy cửa xông vào, Bạch Tố Mai không khỏi kỳ quái. Hùng Văn Bân cũng kỳ quái, nhưng chỉ chết đầu nhìn Thẩm Hoài một cái rồi thôi, vẫn không hoảng không vội ngồi đánh cờ tiếp. Triệu Đông không được bình tĩnh như Hùng Văn Bân. Mới rồi hai người còn tán gẫu chuyện Trần Minh Đức bởi bệnh mà chết, cùng với chuyện trước đó mấy ngày Thẩm Hoài đồng thủ đánh em vợ Cát Vĩnh Thu trong xưởng thép. Đại khái trong 4-5 ngày qua, ở Đông Hoa hai tin đó là tin được nhiều người bàn luận nhất. Trong cặp Triệu Đông còn cất số điện thoại mà Thẩm Hoài đưa cho. Tuy bọn họ không rõ ràng nội tình sự vụ, nhưng nghĩ đến Trần Minh Đức vừa chết, Thẩm Hoài mất đi ô dù, nếu hắn không chủ động rời khỏi Đông Hoa, ở lại phủ thì chính chỉ có nước tìm khổ ăn. Người không thể sống cô đơn một mình, đặc biệt là người làm quan, nhất định phải có vòng tròn cho chính mình. Thẩm Hoài không thể bị động ngồi chờ Hùng Văn Bân, Triệu Đông tiếp nhận mình vào vòng tròn của họ được. Hắn hiểu ấn tượng của họ với mình chắc sẽ không tốt, muốn thay đổi ấn tượng ấy thực sự quá khó, cần mất nhiều thời gian. Bởi thế hắn muốn chủ động xuất kích, xông tiến vào trong vòng tròn này. Đối mặt với vẻ mặt nghi hoặc của những người trong phòng, Thẩm Hoài cười nói, Hùng chủ nhiệm và Triệu khoa trưởng đang đánh cờ ư. Cứ thế hắn tự nhiên như ruồi chạy lại, đứng bên bàn cờ nhìn một lát rồi nói, thế cờ của Triệu khoa trưởng không lạc quan cho lắm a. Anh không phải đối thủ của Hùng chủ nhiệm rồi, hay để tôi đánh một ván với Hùng chủ nhiệm. Đối với Thẩm Hoài, Triệu Đông có ấn tượng hơi tốt, nhưng vừa nghe hắn nói thế này, chút ấn tượng tốt kia cũng vỡ tan tành. Cờ lực của hắn yếu hơn Hùng Văn Bân nhiều. Điều này trong lòng hắn rõ ràng. Cả tòa nhà này không ai có cờ lực sánh được với Hùng Văn Bân, hắn ngồi xuống đây cũng là để cho Hùng Văn Bân ngược sát, đỡ cơn nghiện cờ. Nhưng Thẩm Hoài, một kẻ xa lạ đột nhiên xông vào nói tỉnh queo như thế, thật quá không biết phép tắc. Chẳng qua Triệu Đông là người khiêm tốn, biết tôn trọng kẻ khác, cho dù trong lòng không vui nhưng vẫn không biểu hiện quá phận ra ngoài. Thấy Thẩm Hoài cướp lấy muốn cùng Hùng Văn Bân hạ cờ, thầm nghĩ để Hùng Văn Bân diệt uy phong của hắn cũng tốt, liền đứng lên nhường ghế, Thẩm thư ký muốn hạ cờ ư, vậy được. Cậu ngồi đi. Hùng Đại Linh chưa gặp qua Thẩm Hoài, cũng mới vừa nghe ba ba và Triệu Đông nói qua chuyện mấy ngày vừa rồi, ấn tượng về hắn không tốt cũng không hỏng, thấy hắn không biết phép tắc đuổi Triệu Đông khỏi bàn cờ, thầm nghĩ, thật là kẻ ngạo mạn, không coi ai ra gì. Hùng Đại Linh lười nhác nhìn bàn cờ nữa, quay người vào phòng bếp giúp mẹ một tay nấu cơm. Biểu hiện của Thẩm Hoài khiến người khác rất kỳ quái, nhưng Hùng Văn Bân vẫn từ tốn uống trà, đưa tay muốn sắp xếp lại bàn cờ. Đánh tiếp được rồi. Thẩm Hoài cười nói, thế cờ của Triệu khoa trưởng cũng không quá yếu. Vẫn còn song xe, song mã. Cuồng vọng. Quá cuồng vọng. Triệu Đông giận quá mà cười, tuy bàn cờ này vừa khai cuộc không lâu, nhưng hắn đã bị ăn mất một pháo, trận thế cũng bị đảo loạn, cho dù cờ lực Thẩm Hoài có chuyên nghiệp như trình độ của Hải Văn cũng chưa chắc xoay chuyển được tình thế. Hùng Văn Bân yên lặng không cất tiếng. Thẩm Hoài nhìn bàn cờ một lúc, cầm lấy mã đã sang sông, nhảy hai bước sang phải. Chỉ bằng nước cờ này liền khiến Hùng Văn Bân ngấm ngầm giật mình, cuồng vọng thì đúng là cuồng vọng chút, nhưng hẳn phải có chút tư cách mới cuồng vọng được như thế. Chỉ trong nháy mắt. Không chỉ từ hướng đi của thế cờ nhìn ra tiếp theo sẽ đến lượt ai đi, còn nhanh chóng nghĩ ra đối sách, thu súc điều chỉnh lực lượng hồng xoay chuyển tình hình. Từ một nước này có thể nhìn ra cờ lực hắn cũng không xoan. Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân đều ra quân rất nhanh, xe hoành mã nhảy, tốt hành pháo phi, chuyển mắt đã đến tàn cục. Triệu Đông nhìn thấy Thẩm Hoài có thể đem thế khai cục yếu hơn hẳn xoay thành tàn cục thua một tốt. Không khỏi thầm khen cờ lực Thẩm Hoài chưa hẳn đã yếu hơn lão Hùng, đúng là cuồng vọng, nhưng là có tư cách để cuồng vọng. Triệu Đông là người như thế, ai thật sự mạnh hơn hắn? Cho dù ngạo mạn một chút cũng sẽ không khó để tiếp nhận, bèn kéo một chiếc ghế dựa lại, ngồi bên cạnh nhìn mê say. Hùng Đại Linh từ trong bếp chạy ra, liền thấy Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn lên, hỏi nàng, đến giờ ăn cơm. Lại quay đầu nói với ba nàng, cục cờ này tôi thua, đợi ăn cơm xong, tôi với Hùng chủ nhiệm lại tiếp một ván. Gặp qua mặt dày, nhưng chưa thấy qua có ai dày mặt đến như thế. Hùng Đại Linh từ trong bếp chạy ra xem, chính là để Thẩm Hoài biết ý mà về để nhà nàng còn ăn cơm, ai ngờ Thẩm Hoài không về thì thôi, còn trực tiếp xem mình là khách. Bạch Tố Mai cũng chưa thấy qua có người vô lại thế này. Nhưng Thẩm Hoài đã nói vậy rồi, không thể đuổi người ta ra khỏi nhà được, đành chạy ra giăng lưới, ăn cơm trước, ăn cơm rồi mới có sức để đánh cờ. Tôi về nhà một lát, mọi người bày ra trước đi. Thẩm Hoài đứng lên, về nhà thay quần áo. Hùng Đại Linh vừa tức vừa buồn cười, thu dọn bàn cờ, ép thấp giọng hỏi ba nàng, thấy qua mặt dày như thế này chưa? Mọi người đều bật cười khanh khách, thật đúng là chưa gặp qua ai dày mặt thế này, nhưng thật kỳ quái, cũng không ai cảm thấy đặc biệt chán ghét. Biểu hiện của Thẩm Hoài hệt như hàng xóm đã quen nhau lâu năm vậy, rảnh thì qua ăn cơm. Chẳng có gì là to tát cả. Thấy Hùng Đại Linh biểu môi, có vẻ hơi khinh thường, Triệu Đông cười nói, sợ là Thẩm thư ký nghe ngóng được tay nghề làm cơm của cô Bạch ở đâu đó. Bạch Tố Mai cũng chỉ cười cười, để con gái bưng giúp chén đĩa ra mâm. Rất nhanh Thẩm Hoài liền quay lại, đổi áo ngoài, tay cầm hai bình rượu, nói, tôi không uống được rượu. Chẳng qua nghe nói Tửu Lượng Hùng chủ nhiệm và Triệu khoa trưởng đều tốt cả, không biết hai bình rượu này có đủ hay không nữa. Con gái Út trở về, lại thêm Triệu Đông đến nhà làm khách, Bạch Tố Mai liền đặt ý làm một đĩa thức nhắm, thêm một nồi mì sợi. Còn lại đều như bữa cơm bình thường. Trước đó còn nói đùa rằng Thẩm Hoài sang ăn chụp cơm, không nghĩ đến trong tay hắn cầm theo hai bình Mao Đài, chỉ bằng rượu này đã đắt gấp mấy lần bữa ăn. Thẩm Hoài không quản người khác đang ngây ra như phỏng, tay cầm rượu ngồi xuống bàn, trước đem một bình Mao Đài mở ra, mùi hương rượu xộc ra, cả phòng thơm ngào ngạt. Ngay cả bình thời ngửi mùi rượu là say như Hùng Đại Linh cũng không khỏi khen tán, đúng là rượu ngon. Trước đây Triệu Đông cũng từng uống qua hai ba lần Mao Đài, nhưng chưa có lần nào gặp hương rượu Mao Đài nồng như vậy, liền hiếu kỳ nhấc bình rượu lên nhìn. Xem qua không thấy có gì quá khác biệt với Mao Đài bình thường, liền quay sang hỏi Hùng Văn Bân, Hùng xưởng trưởng, ông gặp qua loại Mao Đài này bao giờ chưa? Hùng Văn Bân nhìn bình rượu một lúc, không có vươn tay tiếp, chỉ lắc lắc đầu, nói, đúng là ít thấy thật. Là Trần thị trưởng lần trước đi Bắc Kinh, mang về mấy bình rượu đặc cung, Trần thị trưởng lại kiêng rượu, đưa cho tôi để tôi cất dùng, không nghĩ đến. Thẩm Hoài nói đến chỗ này, nhìn không nổi có chút thương cảm. Nói cho cùng, Trần Minh Đức đối xử với hắn đúng là không sai. đối với chuyện Trần Minh Đức đột ngột quá đời. Cả nhà Hùng Văn Bân không có cảm giác gì quá đặc biệt. Nhưng nhìn vào phần rượu ngon, mọi người cũng đều trầm mặc theo một lúc. Thẩm Hoài lại hỏi Triệu Đông, đúng rồi, Triệu Khoa Trưởng, chuyện em gái Tôn Hải Văn đến sau xưởng thép xử lý thế nào? Trong 4 ngày qua, ngày nào hắn cũng len lén đến Mai Khê nhìn Tiểu Lê một chuyến, chỉ đứng xa xa nhìn thấy em gái bình an liền quay về thị ủy, chứ chưa có cơ hội hỏi về chuyện xử lý sự cố tai nạn trong xưởng. Nếu Trần Minh Đức còn sống sót, có thể trực tiếp đứng ra để xưởng thép bồi thường tương ứng. Nhưng giờ Trần Minh Đức chết rồi. Thẩm Hoài thầm nghĩ, chắc các Vĩnh Thu và em vợ y đang đầy tâm báo thù rửa hận mình, chuyện điều tra sự cố có lẽ cũng bị bỏ mặc. May mà ngày đó thẩm thư ký cậu phủ định kết luận điều tra, đến sau Hùng xưởng trưởng cũng lên tiếng giúp, xưởng thép đã đồng ý chi trả sinh hoạt phí và học phí cho Tiểu Lê đến khi tìm được việc làm. Triệu Đông nói, hắn căn bản không để ý đến chút tiền mọn kia. Cái gọi là sinh hoạt phí, mỗi tháng chỉ tầm 200, cái Thẩm Hoài bận tâm là Tiểu Lê và chị dâu Trần đang cố chấp, vì chuyện bồi thường mà dây dưa với xưởng thép, cuối cùng phải chịu thiệt thòi. Nghe đến sự tình được Hùng Văn Bân nói giúp và đã giải quyết viên mãn, Thẩm Hoài cũng yên tâm, cười nói, thế là tốt nhất. Không bằng tiếp Tiểu Lê về đây ở. Bạch Tố Mai nghĩ đến cô bé phải cô đơn một mình ở Mai Khê, vừa nói vừa lau nước mắt, Đại Linh học đại học cũng không thường về nhà, không bằng để nàng về đây ở, coi như có thêm đứa con gái. Nói bậy nói bạ cái gì, ở Mai Khê Tiểu Lê còn có chú bác, cần gì bà đi làm mẹ người ta. Hùng Văn Bân các bạn già một câu, nhíu nhíu mày nghĩ ngợi, rồi quay sang nói với Triệu Đông, lúc nào rảnh cậu đi thăm Tiểu Lê, hỏi xem nàng có muốn đến thành phố học không. Như thế bình thời có thể ở trong ký túc, cuối tuần thì về Mai Khê, cũng có thể sang ở bên này. Triệu Đông còn chưa tiếp lời, Hùng Đại Linh đã cướp trước, cần anh Triệu Đông đi làm gì? Ngày mai con còn chưa phải đi học, để con đến Mai Khê thăm Tiểu Lê, rồi trực tiếp hỏi nàng luôn. Đúng rồi, ngày mai tôi cũng muốn đi Mai Khê. Thẩm Hoài tưởng muốn thông qua Hùng Văn Bân, Triệu Đông để được tiếp xúc nhiều hơn với em gái, như thế sẽ không có vẻ quá đột ngột. Khi nghe thấy Hùng Đại Linh nói mai muốn đi thăm Tiểu Lê, liền không nghĩ nhiều mà buộc miệng thốt lên. Tôi cũng không dám làm phiền thẩm thư ký ngài à. Hùng Đại Linh nguýt Thẩm Hoài một cái, tỏ vẻ không để ý đến sự nhiệt tình bất thường của hắn. Thẩm Hoài hận không vả cho cái mồm thối một bạt tai, con gái nhà người ta muốn đến Mai Khê, hắn ăn no không có việc gì làm đòi chạy theo, thế không phải tổn tâm chọc người khác nghĩ nhiều ư, chỉ đành cố ra vẻ không sao cả, hướng Hùng Văn Bân rõ ràng đang hơi sững giải thích, một thời gian nữa tôi có khả năng sẽ đến Mai Khê công tác, nên muốn đến đó trước để làm quen với tình hình. Lúc này nói chuyện đó cũng không hợp. Thôi thôi, uống rượu trước, uống rượu xong còn phải hầu Hùng chủ nhiệm vài ván. Triệu Đông nghe Thẩm Hoài nói muốn tới Mai Khê công tác. Trong mắt trợn tròn cả lên, trí tò mò bị kích thích, nhưng lại không tiện hỏi kỹ. Hai bình Mao Đài, vợ Hùng Văn Bân nhấp một chén, còn lại 3 người mỗi người 6 lượng rượu, rất nhanh liền uống xong. Lại bày một ván cờ, chẳng mấy chốc Thẩm Hoài đã dồn con tướng của Hùng Văn Bân vào nước chết, xong xuôi liền đứng lên, cười nói, đã trễ thế này rồi, vậy tôi không làm phiền mọi người nữa. Hùng Đại Linh không chút khách khí quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, tỏ ý đã làm phiền đến giờ này còn giả vờ khách sáo. Thẩm Hoài cười thầm trong bụng, làm như không thấy hành động của nàng. Đẩy cửa bước ra ngoài. Thẩm Hoài vừa ra ngoài, lòng hiếu kỳ ngập trong bụng Triệu Đông cả buổi tối mới được giải thoát, Trần Minh Đức vừa bệnh chết, thì ủy đã ra tay với Thẩm Hoài rồi, cũng thật quá nhanh a. Thẩm Hoài xuống Mai Khê, Triệu Đông đương nhiên cho rằng đây là hắn bị trả thù, đã văng ra khỏi phủ thị chính. Lại nghĩ đến bộ dạng uy phong khi đánh Chu to mồm trong xưởng thép của hắn mấy ngày trước, Triệu Đông thầm tự chật lưỡi, thế đạo này thay đổi thật con mẹ nó nhanh. Chưa chắc, Hùng Văn Bân lắc lắc đầu, nhưng nghĩ kỹ lại nghĩ không thấu, liền cũng không nói gì thêm, hắn theo Trần Minh Đức mới đến Đông Hoa. Đáng lẽ Trần Minh Đức chết hắn có thể về trong tỉnh, hắn mà ở lại Đông Hoa thì đúng là kỳ quái thật. Triệu Đông không quen thuộc lắm với Thẩm Hoài trước đây. Hắn chân chính nhận thức Thẩm Hoài là từ vụ ẩu đả với Chu to mồm trong xưởng thép. Một lời không hợp liền ra tay đánh lớn không phải phong cách của Triệu Đông. Nhưng nhìn thấy Chu to mồm bị Thẩm Hoài tay đấm chân đá, hắn không khỏi cảm thấy đại khoái nhân tâm. Hơn nữa Thẩm Hoài đúng là đã giúp bọn họ không ít, đối với Thẩm Hoài hắn còn có chút hảo cảm. Hôm nay mới đầu Thẩm Hoài xông vào, da mặt dày đến mức khiến người khác không biết nói gì cho phải. Nhưng tiếp đó bàn rượi lại uống rất náo nhiệt, trừ Hùng Đại Linh hơi giận dỗi kiểu trẻ con ra, kỳ thực mọi người ai cũng không có gì không thoải mái cả. Cho dù bọn họ bị Thẩm Hoài ăn chực một bữa cơm, nhưng đổi lại cũng được uống rượu ngon trước chưa từng có cơ hội uống, then chốt là Hùng Văn Bân giải được cơn nghiện cờ, nghĩ đến điểm này, Triệu Đông lại hỏi, cái cậu Thẩm thư ký này cờ lực không xoàng a, lâu rồi mới thấy Hùng xưởng trưởng ngài lạc bại. Nếu hắn ở lại trong thị ủy, có khi Hùng xưởng trưởng lại có được một bàn cờ cùng đẳng cấp. Hùng Văn Bân ha ha cười lớn. Hà cờ cầu thống khoái, chứ không phải cầu thắng thua. Trước đây Hùng Văn Bân rất ít tiếp xúc với Thẩm Hoài, chỉ nghe nói hắn tác phong bất chính, bình thời gặp qua mấy lần, thấy đúng là kẻ trong mắt không người, có vẻ rất ngạo mạn. Song hôm nay thấy hắn đột nhiên thân thiết, lại cảm thấy người thanh niên này khiến người ta không nhìn được rõ ràng. Đừng nói là để ý Đại Linh nhà mình chứ. Đối với thái độ khác thường của Thẩm Hoài hôm nay Bạch Tố Mai hơi hơi cảnh giác, ép thấp giọng nói, hơn nữa nghe nói tác phong của cậu Thẩm thư ký này không được đàng hoàng. Thẩm Hoài tác phong bất chính không phải Bạch Tố Mai nghe nói. Mà nàng tận mắt thấy mấy lần phòng bên cạnh có mấy cô không đứng đắn ra vào. Bạch Tố Mai càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, sợ Thẩm Hoài đặt chủ ý lên đầu con gái mình. Bình thời nhấc mắt lên nhìn bọn họ hắn còn lười, hôm nay Đại Linh vừa về, biểu hiện của hắn liền xoay ngoặt 180 độ, lúc nãy còn đòi theo Đại Linh đi Mai Khê. Mẹ, đừng có nói lung tung. Hùng Đại Linh thấy bọn họ trò chuyện một hồi nói sang cả tự thân mình, liền không cao hứng, hắn tác phong bất chính là chuyện của hắn, liên quan gì đến con còn chưa để anh ta vào mắt nữa cơ. Cô thì ánh mắt cao rồi, Bạch Tố Mai lườm con gái một cái, cô nhớ kỹ cho tôi. Đang đi học không được yêu sớm, tốt nghiệp xong về Đông Hoa làm việc, đừng cho rằng cánh lớn rồi muốn bay đi đâu thì bay. Ai nói muốn yêu sớm? Hùng Đại Linh cãi lại. Chương 23, đi bơi cũng gặp cảnh nóng về phòng. Thẩm Hoài không nghĩ đến ở bên kia người nhà Hùng Văn Bân lại đang nghị luận về chính mình. Trong nhà rất bừa bộn, tro bụi tích một lớp dày, một thời gian dài chưa được quét dọn qua, từ trong giỏ rác góc nhà tán phát ra mùi ẩm mốc biến chất tích tụ lâu ngày. Thẩm Hoài mân mê mồm, đứng bên cửa phòng, nhìn lên đèn huỳnh quanh bám đầy mạng nhện, thầm nghĩ, cũng khó trách chủ nhân ngôi nhà này trước đây không khiến người ta ưa thích. Thẩm Hoài không biết mình sẽ còn ở lại đây bao lâu. Một khi quan hệ tổ chức chuyển đến huyện Hà Phố, chắc chắn các Vĩnh Thu sẽ là kẻ đầu tiên tới đuổi hắn ra khỏi cửa. Hắn không khỏi nghĩ, có nên sớm đến Mai Khê thuê một căn phòng, miễn ngày sau trở tay không kịp. Trừ mấy cảnh nóng trong ký ức cũ ra, đối với căn phòng này Thẩm Hoài cũng không có bao nhiêu cảm tình. Hắn chỉ nghĩ không còn được làm hàng xóm với Hùng Văn Bân nên hơi đáng tiếc. Ông cha thường nói chọn bạn mà chơi, chọn hàng xóm mà ở, với dạng hàng xóm như Hùng Văn Bân. Có thể nói là khả ngộ chứ không khả cầu. Sau khi gọi điện hỏi thăm Đàm Khải Bình, Thẩm Hoài liền tiện tay tiện chân thu dọn luôn đồ đạc trong nhà. Hắn có thể chấp nhận bừa bộn, nhưng không thể chấp nhận nhà cửa tích đầy bụi bặm cộng với mùi mốc hủ phát men của rác rưởi được. Một gian phòng ngủ, một gian sảnh ăn kim khách sảnh, cộng thêm gian rửa mặt và gian bếp chỉ đủ xoay người di chuyển, tổng cộng tốn mất của Thẩm Hoài 2 giờ thu dọn. Kết quả cuối cùng là 6 túi ni lông to đùng chất đầy rác thải ra đi khỏi phòng, khiến cả căn nhà nhìn sáng sủa hẳn lên. Cho dù trong mắt một số người nhân sinh của hắn trước đây có mục nát đến đâu, thì từ nay tất phải thay đổi, lại trở lại làm người đúng nghĩa. Những đồ vật mà đám đàn bà mặt mũi mơ hồ trong ký ức bỏ lại hắn đều tống hết vào trong bao rác ném đi. Trong nhà chỉ chừa lại một chiếc tivi, một chiếc đài bỏ túi hiệu Sony. Trong khách sảnh còn một chiếc tủ lạnh. Một giá sách, một tủ đồ, trong tủ đồ có đủ đồ mặc 4 mùa. Thẩm Hoài trước đây cũng ý thức được phải theo Trần Minh Đức trường kỳ trú đóng ở Đông Hoa. Trừ điện thoại di động, cặp sách, trong ngăn kéo còn có 2 hộp đồ tránh thai, hơn 5.000 tiền mặt cùng với cơ mang là tạp vật và một thẻ ATM ngân hành thương nghiệp Trung Quốc, bên trong có hơn 50.000 đồng. Cho dù Thẩm Hoài bị chúng phản thân ly, bị gia tộc ném bỏ, nhưng cuộc sống vẫn dư giả hơn tuyệt đại đa số người bình thường. Phần lớn gia đình ở thành phố này chưa chắc đã tiết kiệm được số tiền quá con số trong thẻ ATM kia. 50.000 đồng nhân dân tệ, ở Đông Hoa thậm chí đã đủ mua một căn nhà chung cư không sai. Ông bà ngoại đem hắn đuổi về quốc nội,

sao còn chịu không nổi dụ hoặc a? Thẩm Hoài ngồi xổm xuống, cố giấu đi phản ứng cơ thể, lúng túng trả lời Chu Dụ, đúng a, đến Đông Hoa nửa năm mà chưa có thời gian ra đây bơi. Cao thị trưởng cho tôi nghỉ mấy ngày, cũng không có chỗ nào để đi, ai ngờ Chu bí thư trưởng cô cũng thường hay bơi ở đây. Thói quen có từ nhỏ rồi, mỗi ngày bơi một vòng, cảm giác tinh thần rất thư thả, hơn nữa đàn bà đến 30 già nhanh lắm, không chịu khó rèn luyện qua 30 sợ là không dám đi gặp người. Quan hệ giữa nam nữ chính là như thế. Khi Thẩm Hoài biểu hiện ra vẻ vô hại, khí thế Chu Dụ liền được hất cao lên. Thẩm Hoài liếc nhìn Chu Dụ, da dẻ phía đuôi mắt nàng nhẵn sáng vô cùng, hệt như trứng gà bóc, nào có nửa điểm vết tích tuổi già. Khuôn mặt thành thục phong dĩnh của Chu Dụ bị mái tóc ướt dính bết lấy, nhìn qua phảng phất như nàng tiên cá, chiếc mũi sọc dưa nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng gợi cảm, đặc biệt là nhìn kỹ thế này mới thực sự cảm nhận hết sự dụ hoặc của nó. Thẩm Hoài nhìn không nổi nghĩ, mỹ nhân thế này lại bị ông chồng liệt giường khóa trong khuê phòng, thật đúng là đáng tiếc. Chương 24, tôi là Chu Tri Bạch. Qua mãi một lúc, cảm giác thấy mông đít không còn tê rần như trước, Chu Dụ ngượng ngập đưa tay sờ sờ, ấn ấn thấy vẫn còn đau, nhưng đã có thể chịu được. Sớm nay chính phủ có hội nghị cần chuẩn bị, không thể để lỡ được. Chu Dụ giãy dụ muốn đứng lên, nhưng vừa thẳng người liền đau nhói, cả người rung lên, Thẩm Hoài vội đỡ chắc cho nàng. Vừa vươn tay đỡ thì cảm giác đàn hồi, mềm mại kia như ngọn lửa nóng ấm trực tiếp rót vào tâm trí Thẩm Hoài. Làm thằng đàn ông, hắn không khỏi tâm mê ý loạn. Chu Dụ cũng không để ý đến mình đang cùng Thẩm Hoài nửa đứng nửa ôm tại một chỗ nữa rồi. Cứ thế để hắn dìu đến phòng thay đồ. Có điều tuy cúi đầu không nhìn mặt hắn, song vẫn cảm thấy phía dưới của hắn như đang gồ lên, trong lòng không khỏi hơi hoảng loạn. Là một người đàn bà từng trải, đương nhiên Chu Dụ biết phản ứng thân thể kia đại diện cho cái gì. Cho dù nàng biết Thẩm Hoài không phải đối tượng tình nhân tốt, cho dù có đi ra ngoại tình, nàng cũng sẽ không chọn hắn. Song phản ứng thân thể không phải là thứ đầu óc cứ muốn khống chế là được, chắc đây là do nàng tịch mịch quá lâu, loại tịch mịch này không phải lúc đêm khuya yên tĩnh có thể một mình giải quyết triệt để được. Thẩm Hoài muốn cưỡng nhẫn không quá mất mặt, nửa ôm nửa dìu thân thể đầy đặn của Chu Dụ mà như đang chịu tội. Đàm Khải Bình không đến Đông Hoa thì thôi, ông ta mà tới liền trực tiếp thay thế Ngô Hải Phong, quan hệ giữa song phương sẽ căng thẳng đến cực điểm. Mà Chu Dụ với Ngô Hải Phong là quan hệ chú cháu, mình không thể dính vào quan hệ quá sâu với nàng được. Nếu không phải ném một cô gái xinh đẹp thế này xuống đất là hành vi rất vô đạo đức thì Thẩm Hoài hận không được thả nàng xuống đây mà rời đi cho nhanh. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thán, vì sao có một số người lại chết trên bụng đàn bà? Vì sao có nhiều đàn ông như con thiêu thân lao vào chết trên bụng đàn bà thế kia? Nửa ông nửa dìu Chu Dụ đến phòng thay đồ nữ. Trong phòng không có người khác, Thẩm Hoài nói với nàng, Chu bí thư trưởng, tôi đứng sau tường, nếu cô có gì bất tiện cứ gọi, tôi sẽ nhắm mắt vào đó. Nói xong liền đi ra đứng trước cửa phòng, thở phào một hơi thật sâu. Chu Dụ đã thấy quen đàn ông chen đến trước mặt, trước đây cũng từng nhận định Thẩm Hoài là thằng súc sinh háo sắc, nhưng hôm nay thấy khi đối diện với thân thể thành thục dụ người của mình, biểu hiện của hắn lại vụng về như cậu nhóc mới tập yêu, lại nghe thấy tiếng thở phào trúc ra bên ngoài. Liền cảm giác thấy buồn cười không thôi. Cái chết của Trần Minh Đức khiến ấn tượng của nàng với Thẩm Hoài bị lật đổ một lần. Tâm kế mà hắn biểu hiện ra khiến bất kỳ kẻ nào khi đối mặt hắn đều cảm thấy lạnh gáy. Một tên thư ký phủ thị chính tép riêu liền có thể đem bí thư thị ủy, thị trưởng, chánh văn phòng phủ thị chính đùa giỡn trong lòng bàn tay, tâm cơ như vậy có mấy ai có thể so. Lúc ấy ấn tượng của nàng về Thẩm Hoài lại bị lật đổ thêm lần nữa. Tự nhiên cảm thấy hắn cũng hơi hơi đáng yêu. Lại nghĩ, khi biết hắn sẽ tới Mai Khê, mình liền yêu cầu được đi đường ấp. Làm thế, là sai, hay là đúng? Chu Dụ nhịn đau thay xong quần áo, ngồi xuống ghế chải chút mái tóc ướt, đợi Thẩm Hoài thay quần áo xong mới nhờ hắn dìu đỡ ra khỏi bể bơi. Lần này ngã thật thảm. Mông đít hãy còn tê rần rần, Chu Dụ cũng không cố được quá nhiều, mang tiếng là Thẩm Hoài dìu đỡ. Nhưng cơ hồ cả người nàng đều sắp lên vai hắn. Cô ngồi xuống chỗ bậc thềm một lát, để tôi gọi taxi. Thẩm Hoài nói. Tuy chỗ này khá gần thị ủy, nhưng với bộ dạng như Chu Dụ bây giờ hiển nhiên không thể tự về được. Quanh đây lại không có trạm xe bus, sớm thế này cũng chưa có taxi nào qua đây, phải đi ra ngoài phố lớn mới vẫy được xe. Giờ Chu Dụ mới ngớ ra, hình như chiếc xe mà Thẩm Hoài sử dụng trước đây là bị nàng sai người thu lại. Nàng không thể để người khác biết chuyện giữa nàng và Thẩm Hoài trong bể bơi. Có một số chuyện lỡ truyền đi ra, hậu quả rất khó tưởng tượng. Chu Dụ thầm than một tiếng, giờ thì tốt rồi, muốn lén lút để Thẩm Hoài đưa về cũng không xong, đúng là tự gây nghiệp không thể sống mà, liền quay sang hỏi Thẩm Hoài, cậu có mang điện thoại theo không? Thẩm Hoài thầm nghĩ cũng phải, cho dù không điều xe công vụ, nếu Chu Dụ muốn dùng xe không phải một cú điện thoại là xong ư. Liền từ trong ba lô lấy điện thoại ra đưa cho nàng. Chu Dụ bấm một dãy số, Thẩm Hoài nhìn nàng đứng đó nhăn nhó, biết còn chưa đỡ đâu, liền đem áo khoác cởi ra nhét vào ba lô rồi thả xuống bậc thềm, nói, cô ngồi xuống đây. Sẽ đỡ đau hơn một chút. Ba lô nhồi đầy quần áo, ngồi lên khá mềm mại, cảm giác không kém so với ngồi ghế sofa. Chu Dụ không khỏi cảm thán, nhìn thế này chứ cũng có vẻ là người tinh tế, sao trước đây một điểm cũng không nhìn ra nhỉ. Mãi đến giờ Thẩm Hoài mới có thời gian rảnh rỗi đi quan sát Chu Dụ trong bộ quần áo vừa thay. Có lẽ nàng định bơi xong rồi mới về nhà thay quần áo đi làm nên không mặc bộ quần áo văn phòng nhìn có vẻ nghiêm túc lúc bình thường. Trên người là một chiếc áo khoác đỏ đơn giản, vạt áo rất dài, rủ xuống cả bờ mông, quần dài quấn xà cạp đen tôn đôi chân dài trắng nõn của nàng ra. Tóc ướt xõa lên bờ vai, khuôn mặt không trang điểm vẫn gần như hoàn mỹ, cặp lông mi dài và đôi mắt sáng ngời. Thẩm Hoài vừa quan sát vừa nghĩ, đây mới đúng là khí tức mà một cô gái xinh đẹp nên có. Nói đúng ra thì tuổi thực của Thẩm Hoài còn lớn hơn Chu Dụ, khi tĩnh tâm quan sát nàng, trong lòng hắn liền có chút ưu thế về mặt tâm lý. Rất nhanh một chiếc xe Benz màu xám chạy tới, dừng ngay trước cửa lớn bể bơi thành phố. Người trong xe hình như đang đánh giá bên này, ngừng mất mấy giây cửa xe mới mở ra, đi xuống là một nam thanh niên mặc côn trắng, vừa bước tới vừa chầm chầm nhìn Thẩm Hoài. Cậu thanh niên kia khá là anh tuấn, thân hình cao to, môi hồng răng trắng, vừa nhìn liền biết là chị em ruột của Chu Dụ. Tôi là Chu Tri Bạch. Thanh niên kia không để ý đến chị gái, mà lại trực tiếp vươn tay về phía Thẩm Hoài, bàn tay thon dài, được trang điểm cắt tỉa qua, hiển nhiên sạch sẽ một cách quá đáng. Thẩm Hoài nhìn ra trong mắt hắn nhiều ít có chút địch ý, đại khái là cảm thấy không đáng khi nhìn thấy Chu Dụ đi quen biết với loại người như mình. Thẩm Hoài không để ý đến Chu Tri Bạch, một trong Đông Hoa tứ đại công tử mà chỉ chuyển đầu hỏi Chu Dụ, đây là em cô. Địch ý mà Chu Tri Bạch lộ ra Chu Dụ có thể cảm nhận được. Nhưng điều khiến nàng kỳ quái là biểu hiện lúc này của Thẩm Hoài. Vừa rồi, Thẩm Hoài còn là một người đàn ông vụng về mà tinh tế, thì nay như biến thành kẻ khác, tức thì đem khí thế của Tri Bạch vốn kiêu ngạo quen rồi áp xuống, thậm chí còn làm như không để ý đến sự hiện diện của Tri Bạch, trực tiếp bỏ hắn xếp sang một bên. Chu Tri Bạch hậm hực thu tay về, vô thức nắm chặt nắm đấm. Ở Đông Hoa chưa từng có ai cố ý khinh thường hắn như thế, nộ khí chẳng mấy chốc cuộn lên trên đầu. Nếu không phải đang ở trước mặt chị gái, nếu không phải lo lắng đến khả năng thằng cha này và chị gái có quan hệ không tiện cho người ngoài biết. Hắn không chắc rằng mình có thể nhìn không tán thằng chó đẻ kia được trong bao lâu nữa. Chu Dụ cũng không muốn để em trai biểu hiện như gà chọi trước mặt Thẩm Hoài, như thế chỉ khiến người ta xem thường Chu gia, Tri Bạch, lễ phép một chút, tiểu Thẩm là đồng nghiệp của chị ở phủ thị chính, sáng nay nhân tiện gặp nhau ở bể bơi, may mà có cậu ấy không thì đúng là kêu trời trời không ứng, kêu đất đất không linh. Thẩm Hoài và Chu Tri Bạch một trái một phải dìu Chu Dụ lên xe, nhìn xe Ben hất bụi mà đi, đột nhiên Thẩm Hoài nhận ra có thể được khinh thường qua Đông Hoa tứ đại công tử thế này. Thật đúng là con mẹ nó sẵn. Lại nghĩ về bản thân, nếu không phải bị gia tộc bỏ rơi, đừng nói đem cái gọi là Đông Hoa tứ công tử dẫm dưới chân, trong đám con ông cháu cha Thành Tứ Cửu hắn hẳn cũng phải là nhân vật có máu mặt. Thành Tứ Cửu, Thành Bắc Kinh, bốn mặt chính cửa nên còn được gọi là Thành Tứ Cửu. Xe rẽ lên đường Tân Ngu, Chu Dụ mới rời mắt khỏi kính chiếu hậu, cũng chú ý đến vừa rồi Tri Bạch cứ quan sát Thẩm Hoài mãi, liền hỏi rằng, em thấy người kia thế nào? Chị, em thấy chị mờ mắt thật rồi. Dù Cố Tâm Vũ có nằm bệt trên giường cũng mạnh hơn tiểu tử kia trăm lần. Chu Tri Bạch bực bội nói, hắn không ngờ được chị gái lại chọn loại người kia làm tình nhân. Cố Tâm Vũ nằm liệt trên giường, chị gái đi ra tìm tình nhân, Chu Tri Bạch không cảm thấy có gì không đúng, nhưng hắn không tin ánh mắt chị mình lại kém thế này. Để chuyện này truyền ra, mặt mũi Chu gia cũng mất sạch. Em nghĩ đi đâu đấy, Tiểu Thẩm chỉ là đồng nghiệp trong phủ thị chính thôi. Chị Ngã ở cạnh bể bơi, hắn mới giúp đỡ một lát, sao trong đầu em toàn nghĩ những chuyện dơ bẩn thế? Chu Dụ vừa thẹn vừa giận, nàng muốn để em trai đoán xem con người Thẩm Hoài có lợi hại hay không, ai ngờ hắn nghĩ lệch sang chuyện khác. Lại cảm thấy có giải thích sao đều không rõ ràng, liền trách cứ Tri Bạch mấy câu rồi dứt khoát ngậm mồm cho yên chuyện. Chu Tri Bạch thấy chị gái xem mình như đứa đần, cũng tức tối hừ lạnh một tiếng, lòng nghĩ, đồng nghiệp trong phủ thị chính. Hừ hừ, thế sao mới sáng bảnh mặt ra cả hai đã đến bể bơi thế này, nói không có quan hệ, xem tôi là con nít ba tuổi chắc. Hai chị em mặt lạnh nửa ngày, Chu Tri Bạch lái xe đưa chị gái đến khu biệt thự thường ủy, đợi lúc người giúp việc đi ra đón, mới đánh phá bình tĩnh nói, việc này em sẽ không nói với anh rể, nhưng chị chọn người thì nên cẩn thận chút. Tên Tiểu Bạch Kiểm vừa rồi, em thấy không xứng. Chu Dụ thấy em trai cho rằng nàng chịu không nổi tĩnh mịch mới chạy ra ngoài tìm Tiểu Bạch Kiểm, vừa buồn bực vừa buồn cười, dứt khoát không để ý đến hắn, nói, em cứ quản chắc chuyện phong lưu của em là được rồi, giờ còn quản đến cả trên đầu chị nữa. Mẹ, sao mẹ lại về với cậu? Lúc này có một bé gái mặt mũi thanh tú, mặc váy hồng từ trong nhà chạy ra, tiếng trẻ con ngây thơ trong vắt cứ vang lên ríu rít không ngừng. Nàng vừa xuất hiện liền xoa đi không khí cương cứng giữa Chu Dụ và em trai. Đến giờ Chu Dụ đã đỡ đau hơn nhiều. Tuy còn tê tê nhưng xương cốt không đánh ngại, liền xuống xe, mặc kệ Chu Tri Bạch vừa lái xe rời đi vừa cằn nhằn. Hiển nhiên Chu Tri Bạch không định dễ dàng bỏ qua như vậy, vừa lái xe ra đường lớn, liền cầm lấy điện thoại trước vô lăng, bấm một dãy số, Tiểu Chu, là tôi, trong phủ thị chính bọn cậu có phải có một thằng nhóc họ Thẩm, tầm 24-25 tuổi. Đúng, đúng, chính là hắn, mặt gầy, tái nhợt, như bồi phấn ấy. Tốt, tốt, tôi biết rồi. Nói xong liền thả điện thoại xuống, mày đầu nhíu chặt, hắn nhận định rằng chị hắn cả ngày bắt nhạn nhưng lần này thật bị nhạn mổ mắt. Có điều nếu đi nhúng tay vào can thiệp thì cũng không tiện, lại nghĩ đến bộ dạng tức tối của chị lúc nãy. Hắn hơi thất thần không biết phải làm sao. Chương 25, người quen cũ và mạng lưới quan hệ Thẩm Hoài còn không biết hắn tự nhiên được thêm một tên em vợ từ trên trời rơi xuống, mà tên em vợ này còn là một trong Đông Hoa tứ đại công tử trong truyền thuyết. Kế hoạch buổi trưa bị phá hư, lại không muốn về lại bể bơi, Thẩm Hoài liền đi nhà sách Tân Hoa. Tuy ở đó không tìm thấy từ điển Trung Pháp, nhưng lại may mắn mò ra một quyển từ điển Anh Pháp. Mặc dù muốn đọc được mấy bản chuyên khảo bằng tiếng Pháp kia sẽ càng thêm khốn khó, nhưng rốt cuộc có vẫn hơn không? Về đến nhà tập thể, Thẩm Hoài gõ cửa nhà Hùng Văn Bân, vợ ông ta Bạch Tố Mai ra mở cửa. Thẩm Hoài liền đưa một con giả bạch điều mua được trên phố ra nói, cô Bạch, thật may quá, mấy năm nay ở Đông Hoa khó mà thấy được có giả bạch điều lớn thế này. Hùng Văn Bân ở trong phòng xem sách, đỡ lấy kính mắt chạy qua, nhìn con giả bạch điều trên tay Thẩm Hoài, tuy vây hơi hơi ố vàng, đã cách nước được một lúc. Nhưng đuôi cá hẳn còn cua quẩy, nhìn cả con cá mà nước miếng bất giác chảy ra. Giả bạch điều những năm nay cơ hồ tuyệt tích, thuyền cá may mắn lắm mới đụng được một ít, trên mặt chợ rất là đắt hàng. Con cá tầm 2 cân thế này, sợ rằng phải 200-300 đồng mới mua nổi. Cuối phố đầu kia nhìn thấy có người bưng một bồn cá này, không mua thì thật quá đáng tiếc. Nhưng mua rồi mới ngớ ra, tôi có biết làm thịt cá đâu, xem như hôm nay tôi ra tiền thức ăn, được không? Thẩm Hoài cười cười nói. Để ở nhà tôi sợ cũng bị làm hỏng. Bạch Tố Mai sợ Thẩm Hoài để ý Đại Linh, liền mở miệng muốn cự tuyệt. Thẩm Hoài không khỏi thầm cười khổ, rốt cuộc không thể giải thích với Bạch Tố Mai rằng, không phải tôi để ý con gái bà, mà chỉ để ý đến ông chồng bà thôi. Như thế càng khiến người ta cảnh giác. Cứ thế bị Bạch Tố Mai chặn lại ngoài cửa, song hắn không muốn rời đi. Nếu chướng ngại nhỏ thế này còn không phá được thì làm nổi chuyện gì? Bởi thế chỉ an tĩnh đứng đó, cười bồi nói, cô Bạch, cô xem, nếu hôm qua tôi không hưởng qua tay nghề của cô chắc đã không tiêu tiền oan uổng thế này, hay là cô cứ thử, rốt cuộc không thể thả con này về lại Cồn Giang a. Tuy Bạch Tố Mai đã 40 có lẽ, nửa cô nửa bà, song chân mày hẳn còn thùy mị, dung nhan của Hùng Đại Linh và chị gái cũng là được di truyền từ mẹ mới xinh đẹp tươi tắn như thế. Để tôi thử xem sao. Lúc này Hùng Văn Bân từ trong cửa chủ động vươn tay tiếp lấy con cá, nói,

Thẩm Hoài ló đầu nhìn ra ngoài sông, bên phố đúng là có một chiếc xe hơi nhỏ màu đen, nhìn không thấy người, chắc đang ngồi ở trong xe, đại khái cho rằng Hùng Đại Linh lên lầu chỉ là vì trốn tránh chứ thực ra không có người quen ở đây. Thẩm Hoài cười cười, chỉ vào bồn hoa bên cửa sổ, nói với Hùng Đại Linh, biện pháp tốt nhất để đối phó với loại người này chính là bưng một chậu hoa nện xuống, lập tức yên tĩnh ngay. Hùng Đại Linh không dám làm liều, lè lè lưỡi, nhìn sang ba nàng, hay để con hát chậu nước xuống. Bạch Tố Mai thấy con gái tự dưng bị một thằng máy dậy từ trên trời rơi xuống vướng víu mà bực tức không thôi. Giữa ban ngày ban mặt còn dám theo đuôi con gái mình về tận nhà, thế lỡ gặp buổi tối thì sao? Bạch Tố Mai chính đang muốn đi xuống chửi cho thằng mất dậy kia một trận, Thẩm Hoài đã đứng dậy cầm bồn hoa bên cửa sổ lên, nhấc tay nện xuống nóc xe kia. Chưa nhìn hậu quả thế nào liền rụt đầu về, tiện tay đem cửa sổ đóng lại, quay sang nói với Hùng Văn Bân, đánh cờ tiếp thôi. Người trong nhà nghe chợt nghe thấy một tiếng ầm từ bên ngoài vọng vào, ai cũng sững sờ. Không ngờ được Thẩm Hoài nói nện là nện, căn bản không sợ nện trúng người. Theo như tiếng vang vừa rồi, hẳn chiếc xe kia bị nện hỏng không nhẹ. Qua một lúc, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng chửi, con mẹ nó đứa nào mù mắt, dám lấy bồn hoa nện xe của bố. Mày biết bố mày là ai không? Con mẹ nó mày mà không ra, bố mày đéo để yên đâu. Mấy người Triệu Đông thấp thỏm bất an, ai cũng không dám ló đầu ra nhìn chiếc xe kia đã biến thành dạng gì, thời buổi này xe con rẻ nhất cũng phải mấy chục ngàn, nện thì nện được, nhưng bồi thường thì chỉ có nước bán thân. Khăng khăng Thẩm Hoài vẫn cứ như không có việc gì xảy ra, ngồi trên ghế nhàn nhã hạ cờ. Trong mắt Hùng Văn Bân hơi nhảy, nhưng thấy bộ dạng của Thẩm Hoài liền cũng xem như không có chuyện gì. Tiếp tục đánh cờ. Tiếng mắng bên ngoài mãi không dứt, càng mắng càng khó nghe, sau cùng có lẽ tức điên lên, buông lời uy hiếp sẽ đốt nhà. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, không đến một lúc, chỉ nghe bên ngoài lại thêm một tiếng rầm, chẳng biết ai ném thứ gì đó xuống nữa. Tiếp theo là một chuỗi quái khiếu của tên kia khi đối mặt với chuỗi oanh tạc của cả dãy tập thể. Thẩm Hoài cười rồi, quay đầu nói với Triệu Đông, Hùng Đại Linh và Tiêu Minh Hà đang yên ắng nãy giờ, tiểu tử này đúng là ngu như cẩu, uy hiếp muốn đốt cả ký túc xá phủ thị chính, đây không phải tìm nện ư. Giờ hắn trở thành đối tượng trút giận cho cả dãy tập thể rồi. Mọi người có thể yên tâm mở cửa sổ mà ném trứng gà cho thêm phần náo nhiệt. Hùng Đại Linh hung phấn nhảy lên. Thật muốn tìm trứng gà nhưng bị mẹ nàng nhấc tay cản lại, muốn ló đầu ra nhìn cũng không cho, sợ bị người kia nhận ra gian phòng nàng đang ở. Bạch Tố Mai có chút bận tâm, hỏi, nến để hắn tìm đến cửa thì biết làm thế nào. Hùng Văn Bân nhìn bộ dạng bình tĩnh nhàn nhã của Thẩm Hoài một cái, thầm nghĩ, đúng là kẻ dám gây sự, cũng là kẻ có thể gây sự a. Đầm nước đục đông hoa bị con hỗn gian long này xông vào, không biết là họa hay là phúc nữa. Hùng Văn Bân thấy bạn già còn bận tâm. Liền nói, không sao cả, túc xá phủ thị chính cũng không dễ bị khinh thị thế kia. Chỉ bằng câu uy hiếp sẽ đốt lầu kia, cảnh sát có tới cũng chỉ khiến hắn tìm khổ ăn. Giờ đổi mới mở cửa rồi, người có tiền càng lúc càng nhiều, phong khí xã hội cũng càng lúc càng xuống dốc, nhưng thiên hạ này vẫn là thiên hạ của đảng Cộng sản, ai còn có thể lật trời. Túc xá cơ quan chính phủ, người trú trong đó đa phần là thanh niên chưa kết hôn vừa tham gia công tác. Đừng thấy những thanh niên này vừa vào phủ thị chính công tác, cấp bậc cũng không cao, nhưng ai mà không tâm cao khí ngạo, lúc nào sợ gây ra chuyện. Lại lúc nào sợ chuyện chọc đến trên đầu. Cho dù những lão cán bộ bị di vong ở đây cũng không phải dễ chọc, có thể để cho mày hống hách đòi đốt lầu mà vẫn không cất tiếng. Lời Hùng Văn Bân vừa dứt, chỉ nghe thấy cả dãy nhà mở cửa sổ ra, có người chửi rủa, cũng có người nện đồ đạc xuống, mẹ mày, có giỏi sai người đốt lầu thử xem. Không đùa chết ngươi ông mày viết ngược họ, không thử nghe ngóng xem nơi này có phải là chỗ cho loại như mày gây chuyện à. Chẳng mấy chốc, tiểu tử kia đại khái biết được mình lỡ bới chuyện nhầm chỗ rồi, có vướng víu cũng vô ích, chỉ đành ảo não leo lên chiếc xe thảm không nỡ nhìn kia rời đi. Bạch Tố Mai lắc đầu than thở, thanh niên bây giờ à. Cũng không biết là nói tiểu tử vướng víu con gái nàng, hay nói kẻ không chút kiêng dè nện bồn hoa từ trên lầu xuống xe đang ngồi trong nhà nàng. Trong lòng Hùng Đại Linh hơi sợ sợ, nhưng càng nhiều là hưng phấn. Gặp phải loại chuyện này, đúng là nên nện một chậu hoa xuống mới có thể giải quyết vấn đề, mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng, hảo cảm với Thẩm Hoài cũng tăng vọt. Thẩm Hoài vốn định bóng gió nghe ngóng một chút tình hình của Tiểu Lê, liền cũng giỡn đùa nàng mấy câu, khiến nàng cười rộn ràng không ngừng. Đại Linh, qua giúp mẹ nhặt rau. Qua chuyện này, đối với Thẩm Hoài Bạch Tố Mai càng tăng thêm phần giới bị, nhìn chằm chằm khách sảnh, thấy tình thế hơi khác lạ, liền đem Hùng Đại Linh gọi vào phòng bếp, không cho Thẩm Hoài có cơ hội làm quen. Thẩm Hoài không biết nói gì cho phải, đánh cờ mà cứ nghĩ đến đâu đâu, hai tai giỏng lên nghe Hùng Đại Linh với mẹ nàng nói chuyện trong phòng bếp về chuyến đi Mai Khê lúc chiều. Tình hình của Tiểu Lê không đến nỗi nào, mấy ngày nay Trần Đan đều một mực ở bên cạnh chiếu cố, điều này khiến Thẩm Hoài yên tâm không ít. Triệu Đông cũng thầm tự chật lưỡi, tuy lúc ở xưởng thép đã từng được chiêm ngưỡng phong cách nói làm là làm. Nói đánh là đánh của Thẩm Hoài. Nhưng trước đây tốt xấu gì hắn còn có Trần Minh Đức chống lưng, còn như bây giờ, rõ ràng Thẩm Hoài là kẻ không sợ gây chuyện a. Hùng Đại Linh bị mẹ kéo vào phòng bếp, song vẫn còn hưng phấn vì chuyện vừa rồi, mồm mép nói liên hồi như tép nhảy, tiếp đó liền nghe được tiếng nói chuyện giữa nàng với hôn thê của Triệu Đông, Tiêu Minh Hà. Em thấy Triệu Đông nên học hỏi cái anh thẩm thư ký kia, đã ở cùng một chỗ rồi còn sợ ba mẹ chị không đồng ý, trực tiếp đi đăng ký kết hôn, cầm giấy về xem bố mẹ chị còn nói gì không. Nghe Tiêu Minh Hà ở trong bếp than vãn trả lời. Thẩm Hoài hỏi Triệu Đông, hai người làm sao vậy, sắp kết hôn đến nơi rồi, còn ảo não gì nữa. Đối với chuyện hôn sự của Triệu Đông, Hùng Văn Bân cũng khá quan tâm, con cờ cầm lên một nửa lại thả xuống, đợi Triệu Đông nói cho rõ ràng. Mẹ Minh Hà không phải không đồng ý, có điều đòi tiền lễ cưới phải 6.8 vạn. Còn nói tiền này không phải cho họ, mà là để cho Minh Hà, không muốn để Minh Hà gả cho tôi xong phải chịu khổ. Còn nói sợ Minh Hà giúp tôi lừa bà ấy, nên nhất định phải thấy tiền mới đồng ý hôn sự. Triệu Đông nhăn mày, đầu trán khắc khổ như muốn chen ra nước than thở. Tuy ở xưởng thép Triệu Đông là tổng kỹ sư, khoa trưởng phụ trách kỹ thuật, nhưng 3-4 năm nay hiểu ít xưởng thép tục dốc không phanh, thu nhập của hắn thực ra chỉ hơn công nhân phổ thông chút ít mà thôi. Bản thân Tiêu Minh Hà là một nhành hoa trong xưởng, không thiếu kẻ theo đuổi. Mẹ nàng là bác sĩ phụ sản trong Bệnh viện Nhân dân thành phố, ba nàng là cán bộ trung tầng trong Cục Quy hoạch Đô thị khu đường ấp, điều kiện gia đình ở Đông Hoa cũng được tính là khá giả, cha mẹ nàng trong lòng thực sự xem thường người con rể như Triệu Đông. Triệu Đông xuất thân nông dân, của cải trong nhà không có gì, lễ cưới đến tận 6.8 vạn, hắn phải không ăn không uống tầm 10 năm mới gom đủ. Nói trắng ra là cha mẹ Tiêu Minh Hà không đồng ý hôn sự giữa con gái họ và Triệu Đông, muốn dùng thủ đoạn mềm dẻo này bức bọn họ chia tay, để con gái leo vào nhà gia cảnh càng tốt hơn. Như vậy ư, thế mới biết mẹ bán chị em ra khỏi nhà quá tiện nghi. Hùng Đại Linh đứng dựa vào cửa phòng bếp bóc tỏi, nghe đến số tiền lễ mà Triệu Đông phải chuẩn bị mà tặc lưỡi không thôi. Ai bán em quá tiện nghi? Lúc này một khuôn mặt thanh tú từ ngoài cửa ló vào, là con gái lớn của Hùng Văn Bân, Hùng Đại Ni, trong tay nàng cầm theo một túi ni lông khá lớn. Từ khi Hùng Đại Ni kết hôn, Thẩm Hoài chưa gặp qua nàng lần nào. Tính ra thì cũng phải đến hơn nửa năm rồi. Cuộc sống vợ chồng khiến nàng trông phong nhuận hơn xưa một chút, tuy khuôn mặt không tinh trí, điềm mỹ như Đại Linh, nhưng cũng là thiếu phụ xinh đẹp hiếm có. Chị! Hùng Đại Linh cao hứng chạy tới, đang nói chuyện hôn sự của Triệu Đông và Minh Hà. Miệng nhỏ rất nhanh liền đem chuyện khó xử của Triệu Đông ra nói một lần, lại tiếp, đúng là để anh rể chiếm tiện nghi lớn rồi, sớm biết thế này nhất định phải để anh ấy chuẩn bị một hồng bao thật lớn mới gả chị cho. Thẩm Hoài nhìn thấy Chu Minh và Dương Hải Bằng đang đứng ở phía sau. Là lần đầu tiên gặp mặt, hắn khách khí đứng lên bắt tay với hai người, để Triệu Đông giúp hắn giới thiệu hai bên. Đúng rồi, bên ngoài sao rác rưởi đầy ra vậy, có chuyện gì xảy ra à? Hùng Đại Ni thả túi ni lông xuống bàn, hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà khiến trước lầu rối loạn như chợ tan chiều thế kia. Nói đến chỗ này, Hùng Đại Linh lại hưng phấn bởi chuyện lúc nãy lên, đến sau nhịn không nổi sắp vào trong lòng chị cười rinh rích. Mấy người cũng thật là. Hùng Đại Ni không nói tốt, cũng không nói hỏng. Thẩm Hoài biết chị Đại Linh tính cách trầm ổn, thậm chí có thể nói là sợ chuyện. Chứ không hiếu động như Hùng Đại Linh, đối với những chuyện thế này luôn lo lắng quá nhiều, nên chỉ cười cười không nói. Con rể Hùng Văn Bân, Chu Minh, từng được người trong xưởng thép đặc biệt danh Tú Tài, hiển nhiên cũng không thích phong cách hành sự của Thẩm Hoài, thái độ khá là lãnh đạm, chỉ quan tâm hỏi hôn sự Triệu Đông đã có tiến triển gì chưa. Thẩm Hoài thầm nghĩ, khả năng hắn biết được chuyện mình ra tay đánh Chu to mồm ngay trong xưởng, đắc tội các Vĩnh Thu, mà chỗ dựa Trần Minh Đức lại đã sớm không còn. Con người Chu Minh khá thế lợi, người nào với hắn hữu dụng, người nào với hắn không dùng. Hắn đều phân biệt rất rõ ràng. Thẩm Hoài biết tính cách con người y nên không quá để ý, đối với kẻ xu viêm phụ thế, về sau không thiếu cơ hội để cho y đi bợ đỡ mình. Dương Hải Bằng lại là người trực sản, làm người cũng không quá biết nhẫn nhịn, nếu đổi lại là hắn ở hiện trường, loại chuyện ném bồn hoa thế chưa chắc đã làm, bởi hắn đền không nổi, nhưng chắc chắn sẽ đứng ra đuổi người. Bởi thế hắn khá vừa mắt với phong cách Thẩm Hoài, hai bên nói chuyện rất nhiệt tình, chẳng mấy chốc đã xem Thẩm Hoài như tri kỷ. Chương 27, đầm nước đông hoa sâu lắm. Căn nhà hai phòng ngủ của Hùng Văn Bân rất nhỏ, dựng chiếc bàn tròn lớn ra khách sảnh liền cơ hồ không đứng thêm nổi một ai, trong phòng bếp một lúc chứa ba người cũng khó mà chuyển thân. Thẩm Hoài liền mời Chu Minh, Triệu Đông, Dương Hải Bằng và Hùng Văn Bân đến phòng cách vách của hắn ngồi tán gẫu, để lại nơi này cho các đồng chí phụ nữ chuẩn bị cơm chiều. Triệu khoa trưởng có nghĩ qua chuyện sẽ có ngày rời xưởng thép thành phố không? Thẩm Hoài hỏi rằng, Đông Hoa còn có mấy xưởng thép khác, có xí nghiệp Hương Trấn, có xí nghiệp tư nhân, tôi nghĩ bọn họ đều cần nhân tài giỏi kỹ thuật. Lại am hiểu quản lý như Triệu khoa trưởng. Triệu Đông không biết Thẩm Hoài từ nơi nào nghe nói mình là dân kỹ thuật lại am hiểu quản lý, nhưng Thẩm Hoài nói thế này khiến ai cũng cảm thấy thân thiết, có ai mà không muốn nghe lời hay khen tán chứ. Hương Trấn ở Đông Hoa cũng có mấy xí nghiệp sắt thép, có điều hai năm nay hiệu ứng trượt dốc khá thê thảm. Xí nghiệp tư nhân đúng là tốt hơn một chút, nhưng nói trắng ra đều là công ty kiểu gia đình trị, nhân viên quản lý cao tầng sao có thể dùng người ngoài. Triệu Đông không khỏi bi quan than, có lẽ qua đó sẽ có thu nhập cao hơn một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Vấn đề này lúc còn làm trong xưởng thép Thẩm Hoài đã cùng thảo luận với Triệu Đông nhiều lần, tâm lý Triệu Đông có ý tưởng gì, hắn đều rõ ràng, nhưng lúc này, làm một kẻ xa lạ, hắn cần cầm cái vấn đề này ra làm lời dẫn, để thuyết phục Triệu Đông buông bỏ cách nghĩ trước đây. Hùng Văn Bân thấy Thẩm Hoài đem vấn đề đá đến mặt này, càng ấn chứng suy đoán của mình, thấy Triệu Đông vẫn chưa vỡ ra, liền giúp đem lời nói điểm thấu, Thẩm thư ký đang nói xưởng thép Mai Khê ư. Hùng Văn Bân vừa nói thế này, trong mắt Triệu Đông khẽ sáng lên. Thẩm Hoài từng nói qua muốn đến Mai Khê nhận chức. Lúc này lại cổ vũ mình từ chức, nhưng mới đầu hắn còn chưa liên tưởng đến xưởng thép ở Mai Khê. Nhưng nhớ đến hiện trạng trong xưởng thép Mai Khê, Triệu Đông nhìn không nổi cười khổ, nói, xưởng thép Mai Khê còn không bằng xưởng thép thành phố. Mấy năm trước, lúc còn cổ vũ tổ chức xí nghiệp Hương Trấn, xưởng thép Mai Khê toàn dựa vào vay tiền ngân hàng, sản lượng có thể lên đến 100.000 tấn, trong đám xí nghiệp Hương Trấn ở Đông Hoa cũng coi như là một cành độc tú. Nhưng trên thực tế thì sao, cần kỹ thuật không có kỹ thuật, cần nhân tài không có nhân tài, quản lý lại hỗn loạn. Sản phẩm sản xuất chủ yếu là thép tấm mấy năm nay đang dần dần bị tấm nhôm hợp kim và inox đào thải. Không biết còn có thể căng qua được mấy năm nữa. Người trong nhà đều xuất thân từ xưởng thép thành phố, đối với hiện trạng trong ngành sắt thép Đông Hoa đều rõ như lòng bàn tay. Hùng Văn Bân có thể đoán được Thẩm Hoài nhắc đến chuyện này chắc có dụng ý riêng, nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, có một số lời phải để Thẩm Hoài nói rõ ràng, không như vậy hắn cũng chỉ dám suy đoán mà thôi. Dương Hải Bằng, Chu Minh đều biết những gì Triệu Đông nói đều là thực tình, Dương Hải Bằng ăn nói trực tiếp, hỏi, Thẩm thư ký muốn tới Mai Khê nhận chức đúng không? Có điều xưởng thép Mai Khê thực sự là hố thối. Đừng không cẩn thận nhảy vào kẻo trượt chân. Chu Minh nhẹ nhẹ kéo vạt áo Hải Bằng, ngầm nhắc nhở hắn đừng nên nói lung tung. Hắn thấy Thẩm Hoài tuổi còn trẻ, sợ là cho dù đến Mai Khê nhận chức chịu chút đả kích, nói không chừng tâm lý còn đang hào tình vạn trượng cũng nên. Chưa nói chuyện ẩu đã chu to mồm trong xưởng thép, chỉ bằng hành động ném bồn hoa vừa rồi cũng đủ thuyết minh hắn là kẻ vừa tùy tiện lại kiêu ngạo, Chu Minh thầm nghĩ, lấy tâm tình muốn đến Mai Khê làm một phen sự nghiệp của hắn, Dương Hải Bằng trực tiếp dội một gáo nước lạnh như thế tất sẽ khiến hắn không hài lòng. Lời của Hải Bằng khả năng nghe không lọt tai, nhưng cũng là lời thực, là một phen thành tâm, Thẩm Hoài quen thuộc tính cách Hải Bằng nên chỉ cười nhẹ một tiếng, đối với động tác nhỏ kéo nhẹ Hải Bằng của Chu Minh làm như không thấy. Hắn sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở Mai Khê, đối với tình huống phức tạp ở xưởng sắt thép Mai Khê sao có thể không hiểu rõ. Nói thực, nếu không phải chắc chắn sẽ có sự chống lưng của Đàm Khải Bình, chưa chắc hắn đã dám đi lội vũng nước đục này. Triệu Đông đứng trên lập trường bản thân uyển chuyển cự tuyệt sự lôi kéo của hắn không phải là không có lý. Nước ở chính trường Đông Hoa rất sâu, Cao Thiên Hà chính bởi bận tâm Trần Minh Đức nhúng tay vào xưởng thép mới định dở tay chân với cái chết của Trần Minh Đức. Tạm thời Thẩm Hoài cũng sẽ không đi đụng xưởng thép thành phố, nhưng ngay cả một xí nghiệp hương trấn mà hắn còn không dọn dẹp được thì cũng không cần sống ở Đông Hoa làm gì nữa cho uổng. Có điều Thẩm Hoài đợi không được Đàm Khải Bình đến Đông Hoa nhận chức mới đi triển khai công tác, có một số chuyện phải chuẩn bị và triển khai trước mới được. Lúc này đám thế lực địa phương như Cao Thiên Hà, Ngô Hải Phong còn buông lỏng cảnh giác. Nếu giờ hắn có làm tay chân gì cũng dễ dàng hơn một chút. Thậm chí Cao Thiên Hà, Ngô Hải Phong còn sẽ ung dung nhìn kịch hay, dùng túng hắn làm vậy. Thẩm Hoài đứng dựa vào bàn, nhìn Hùng Văn Bân, Triệu Đông, Dương Hải Bằng và Chu Minh ngồi trong nhà, do dự có nên tiết lộ với bọn họ một chút, lại sợ bọn họ không biết giữ vững mồm mép. Tôi thấy hay là cậu cứ đi ra đi. Hai chúng ta một nơi đánh ra thiên hạ, chúng ta trực tiếp buôn bán sắt thép, tôi không tin sẽ không có thành quả. Dương Hải Bằng thấy Thẩm Hoài trầm mặc, cho rằng hắn muốn đánh trống lui đường rồi, nhưng vấn đề tiền lễ cưới của Triệu Đông còn chưa được giải quyết. Liền kéo bả vai Triệu Đông nói, chỉ cần làm được vài hợp đồng lớn chút, chắc chắn cậu sẽ góp đủ lễ cho nhà Minh Hà. Đường kênh tiêu thụ sắt thép ở Đông Hoa đều bị Cao Tiểu Hổ bá chiếm cả, ai dám chán sống chen chân vào, không sợ nửa đêm bị người đốt nhà ư. Triệu Đông nghe thấy Dương Hải Bằng có ý tưởng này, càng muốn đánh trống lui đường, không dám trộn cùng hắn đi buôn bán sắt thép. Thẩm Hoài cười cười, nước Đông Hoa quá sâu rồi, có một số người đã trắng trợn đến mức bất chấp cả pháp luật. Cao Tiểu Hổ là con trai thị trưởng Cao Thiên Hà, cũng là người Thẩm Hoài hiểu sâu nhất trong tứ công tử Đông Hoa. Bởi vì hắn trực tiếp bá chiếm đường kênh tiêu thụ ra bên ngoài của xưởng thép thành phố. Từ giữa đến cuối thập niên 80, thị trường thương nghiệp trong nước thực hành chế độ giá cả song quỹ. Sản lượng sắt thép của xưởng thép thành phố có một bộ phận thuận theo sự chỉ định giá cả của kế ủy và các ban ngành liên quan bán ra cấp cho đơn vị có nhu cầu. Còn một bộ phận nữa xí nghiệp có thể định giá căn cứ theo nhu cầu thị trường mà tổ chức tiêu thụ. Những năm nay quy mô kiến thiết xây dựng cơ bản trên cả nước rất lớn, vật tư khá thiếu thốn, khiến cho giá cả căn cứ theo nhu cầu thị trường cao hơn giá cả kế hoạch nhiều. Bởi có chênh lệch giữa bán trong và bán ngoài thế này nên mỗi người một kiểu thi nhau tranh thịt béo. Độc quyền phân phối thép ra thị trường cũng là thủ đoạn cho một nhóm thiểu số phát tài. Sau khi Hùng Văn Bân bị điều ra khỏi xưởng, có một tỷ lệ khá lớn sắt thép ngoài chỉ tiêu kế hoạch bị đám người Cao Tiểu Hổ khống chế trong tay. Cũng không thể nói Cao Tiểu Hổ lấy giá kế hoạch nhập sắt thép từ trong xưởng là vi phạm pháp luật, nhập xong đem bán với giá chợ đen kiếm lời cũng không phạm pháp. Chỉ tiêu ngoài kế hoạch vốn là nguồn lợi nhuận lớn nhất cho xưởng thép, nay lại thành thịt béo trong mồm thiểu số nắm quyền. Trên dưới công chức xưởng thép thành phố đều hận Cao Tiểu Hổ thấu xương, nhưng không biết làm thế nào. Cao Tiểu Hổ là con trai thị trưởng Cao Thiên Hà, trong khi cao tầng nắm giữ những chức vụ chủ chốt trong xưởng thép đều là thân tín tâm phúc của y, cả đám đều chia nhau chấm múc trong bát canh lớn kia. Gần bằng bát canh ấy, mỗi năm có gần mấy ngàn vạn lợi nhuận của xưởng thép bị rỉ ra ngoài. Lại thêm quản lý hỗn loạn và những nhân tài quản lý như Triệu Đông bị áp chế, thì làm sao xưởng thép có thể không suy bại? Tuy nói hiện giờ thị trường sắt thép đã được thả lỏng, nhưng mậu dịch sản phẩm thép ở Đông Hoa đã thành thế lũng đoạn. Không có đầy đủ bối cảnh và thực lực, ai dám nhúng tay vào, đợi đó mà bị đòn thù, gia phá nhân vong đều không khó tưởng tượng. Dương Hải Bằng mở quán vật liệu xây dựng nho nhỏ thì còn không sao, nhưng muốn làm lớn, tuyệt đối phải tìm ô dù đối đầu với đám Cao Tiểu Hổ mới được, Triệu Đông nào dám theo hắn làm liều. Triệu Đông chẳng những sẽ khuyên Dương Hải Bằng đừng đi buôn bán sắt thép, sau khi Dương Hải Bằng nói vậy, hắn cảm thấy cũng tất yếu phải đề tỉnh Thẩm Hoài một tiếng, đối với xưởng thép thành phố Thẩm thư ký chắc khá quen thuộc, song tình hình ở xưởng thép Mai Khê lại phức tạp hơn nhiều. Thậm chí tôi và Hùng xưởng trưởng đều không cho rằng nó có thể trụ đến sang năm. Xưởng thép thành phố quá lớn, dù sao cũng là xí nghiệp quốc doanh lớn nhất Đông Hoa, cho dù nửa sống nửa chết cũng không có ai dám động lòng tham đến nó. Còn xưởng ở Mai Khê lại nhỏ hơn, mang tính chất xí nghiệp tập thể, có một số người cố ý để xưởng thép Mai Khê đến tình trạng nửa chết nửa sống, sau đó ăn đến cả bã xương cũng không chừa. Đúng vậy, Thẩm Hoài quay sang hỏi Hùng Văn Bân, hôm qua Hùng chủ nhiệm nghe được phong thanh gì từ thị ủy ư? Hôm qua thị ủy mở hội nghị thường ủy, thảo luận chuyện điều động nhân sự sắp tới. Hùng Văn Bân ở Đông Hoa đã lâu, tư lịch cao, chuyện hội nghị thường ủy thảo luận rất dễ dàng nghe ngóng được, Ngô Bí Thư đề ra để Chu Dụ đến Đường Áp làm phó bí thư khu ủy, Cao Thị Trưởng đề cử các Vĩnh Thu tới Hà Phố đảm nhiệm bí thư huyện ủy, bản thân chuyện này vốn có vẻ lưỡng toàn kỳ mỹ, cả hai đều có thể đổi chác như nguyện, nhưng nghe nói khi thảo luận không khí không thoải mái cho lắm. Triệu Đông, Dương Hải Bằng, Chu Minh đều hơi sửng sốt, nếu là Dĩ Vãng Hùng Văn Bân tuyệt sẽ không đem những chuyện đồn thổi chưa qua chứng thực này ra nói trước mặt bọn hắn. Song chỉ bởi một câu nói của Thẩm Hoài lại phá lệ làm một tên con buôn tin tức chính trị. Các Vĩnh Thu tới Hà Phố đảm nhiệm bí thư huyện ủy, không phải là muốn đối phó Thẩm thư ký đấy chứ? Dương Hải Bằng vô thức buộc miệng hỏi. Thẩm Hoài gãi gãi sau óc, thầm nghĩ Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà hạ thủ thật nhanh. Đối với vấn đề của Dương Hải Bằng lại chỉ cười cười, nói, tôi tới Mai Khê nhiều lắm là làm phó bí thư đảng ủy thị trấn, nếu nói bọn hắn muốn dùng ghế bí thư huyện ủy để ép tôi, vậy cũng quá coi trọng tôi rồi. Triệu Đông cũng đầy mặt lo lắng, tuy thời gian tiếp xúc chưa dài, nhưng trước đây hắn đối với Thẩm Hoài không có gì thành kiến, trải qua 2-3 lần tiếp xúc hắn khá có hảo cảm với con người Thẩm Hoài. Hắn cũng đoán tuy cấp bậc Thẩm Hoài đã lên đến chính khoa, nhưng rốt cuộc tuổi hẳn còn trẻ. Đến Mai Khê không thể đảm nhiệm ghế chính thức, phó bí thư tạm giữ chức kèm đãi ngộ chính khoa mới là an bài hợp lý. Nhưng chỉ cần Thẩm Hoài làm ra thành tích, chuyển chính liền khá giản đơn, cũng chính như thế, hắn càng bận tâm sau khi Thẩm Hoài tới Mai Khê sẽ gấp gáp tìm kiếm chính tích. Hùng Văn Bân thấy Thẩm Hoài không nói rõ ràng, còn Triệu Đông lại không có đầy đủ nắm bắt, nên không đủ dũng khí đi ra làm một phen sự nghiệp. Cảnh ngộ 2-3 năm qua cũng khiến hắn thiếu kiên nhẫn phần nào. Hùng Văn Bân nhận ra Thẩm Hoài không bận tâm lắm đến hội nghị điều chỉnh nhân sự của thường ủy thành phố. Càng chứng thực suy đoán trong lòng, liền quay sang nói với Hải Bằng và Chu Minh, hai cậu đi xem cơm chiều đã chuẩn bị xong chưa. Đối với thái độ đuổi khéo của cha vợ, trong lòng Chu Minh khá bất mãn, nhưng không nói gì mà vẫn đi ra ngoài. Chương 28 Quyền lực trụ cột nhìn cả khách sảnh chỉ còn lại Triệu Đông và Hùng Văn Bân, Thẩm Hoài rút thuốc từ trong túi ra, đưa cho Hùng Văn Bân, Triệu Bân, lão Hùng nhìn ra gì kỳ quặc rồi. Ừ. Hùng Văn Bân cũng không để ý xưng hô của Thẩm Hoài với mình đã thay đổi, nhận lấy điếu thuốc, cũng không quản đã cai thuốc nhiều năm, rướn người châm thuốc, nói, Cao Thiên Hà và Ngô Hải Phong Minh tranh ám đấu bao nhiêu năm nay, nhưng công khai mâu thuẫn trong hội nghị thường ủy lại rất ít thấy. Trong thị ủy người biết Chu Dụ là cháu gái Ngô Hải Phong cũng không nhiều, nhưng không phải không có. Lúc ấy Ngô Hải Phong điều Chu Dụ tới Đường Ấp đảm nhiệm bí thư khu ủy. Nhìn qua cấp bậc thì là bình điều, nhưng đúng là hơi gấp gáp chút. Từ phương diện này có thể nhìn ra nhiều khả năng Ngô Hải Phong sẽ đảo đài như lời đồn, tôi nghĩ chắc là khi xử lý hậu sự cho Trần thị trưởng đã để xảy ra chuyện gì đó. Thẩm Hoài là người tương quan trực tiếp với phó thị trưởng thường ủy Trần Minh Đức. Triệu Đông cho rằng Trần Minh Đức vừa chết, Thẩm Hoài liền mất đi chỗ dựa, tình cảnh ở Đông Hoa sẽ vô cùng gian nan. Nghe Thẩm Hoài và Lão Hùng nói chuyện Vân Sơn vụ tráo đến bây giờ, Triệu Đông cũng nghe ra chút khác lạ. Lão Hùng thật là lợi hại a, Thẩm Hoài thầm tự nhủ, nếu không phải mình là người trong cuộc. Chưa chắc đã nhìn vấn đề thấu đáo được như ông ấy. Hùng Văn Bân nói tiếp, Ngô Hải Phong sắp bị đảo đài rồi, Cao Thiên Hà chưa hẳn đã có thể được lợi. Có lẽ trong tỉnh còn sẽ phái người đến Đông Hoa. Lúc này Triệu Đông mới ý thức được vấn đề xảy ra ở đâu, vấn đề ở chỗ Thẩm Hoài không hề có tâm thái sợ hãi. Đổi lại người khác, ô dù bị đổ, bản thân lập tức sẽ bị đánh áp, đã thẳng xuống hương trấn, kẻ đối địch mà mình từng đắc tội lại là thượng cấp trực tiếp, thử hỏi khi đó ai còn có thể có tâm thái bình thường như Thẩm Hoài chẳng qua Triệu Đông vẫn nghi hoặc hỏi thêm, nếu trong tỉnh đã quyết định sẽ tiếp tục phái người đến chỉnh đốn Đông Hoa. Vậy thẩm thư ký lưu lại trong thị ủy không phải càng tốt? Ý tứ cho rằng, dù trong tỉnh phái người nào, Thẩm Hoài cũng đều có được chỗ dựa. Không thể nói Ngô Hải Phong đảo đài được, chẳng qua cái ghế bí thư thị ủy là ngồi không nổi nữa rồi. Ngoài ra tới Mai Khê là do tôi chủ động yêu cầu. Thẩm Hoài không gấp nói rõ ràng, nhưng cũng chứng thực một bộ phận suy đoán của hai người, tôi theo phó thị trưởng Trần Minh Đức đến Đông Hoa đã được hơn nửa năm, trước đây còn chưa hiểu chuyện. Trần thị trưởng cũng nghĩ sự tình ở Đông Hoa quá giản đơn. Tôi mà cứ tiếp tục ngồi trong thị ủy cũng không giúp ích được gì nhiều. Không bằng xuống hương trấn làm 2-3 năm, rèn luyện bản thân đã rồi tính. Hùng Văn Bân nghe Thẩm Hoài nói vậy, liền căn bản nắm giữ được tình hình, thầm nghĩ, Cho dù Ngô Hải Phong có được điều đi làm chủ nhiệm nhân đại, hội đồng nhân dân, thì làm sao so được với ông trời con, bí thư thị ủy. Ở xưởng thép tôi từng làm mất mặt các Vĩnh Thu, tất nhiên hắn sẽ hận tôi vào xương. Vừa rồi Hải Bằng cũng nói xưởng thép Mai Khê là cái hố. Nếu các Vĩnh Thu thật sự đến Hà Phố đảm nhiệm phó bí thư hoặc bí thư, tôi trực tiếp yêu cầu hắn được chủ quản công nghiệp Mai Khê, chắc hắn sẽ vui vẻ nhìn tôi nhảy vào trong hố này. Thẩm Hoài lại nói tiếp, Triệu Đông, cậu có muốn đến Mai Khê với tôi không? Thẩm Hoài cố ý không nói quá rõ ràng, cứ thế trực tiếp mời Triệu Đông đi theo mình, qua đây cũng muốn nhìn hắn có dũng khí liều một lần hay không. Triệu Đông hơi do dự, Thẩm Hoài nói khá mơ hồ, hắn có thể biết bối cảnh Thẩm Hoài rất thâm hậu, Hỗn Giang Long không sợ tòa sơn hổ, nhưng với loại nhân vật nhỏ như hắn, chỉ cần đạp sai một bước liền vạn kiếp bất phục. Hùng Văn Bân khẽ ho một tiếng, Triệu Đông cắn cắn răng, nói, những năm nay ở trong xưởng thép tôi cũng chịu đủ thiệt thòi rồi, sớm nên quyết đoán rời đi mới đúng. Chỉ đáng tiếc Thẩm thư ký cậu không quen Hải Văn sớm. Nghe Triệu Đông nói vậy, tâm tình Thẩm Hoài cũng nóng lên, kích động vỗ vỗ vai Triệu Đông, trực tiếp nói rõ ràng với hai người, nhiều khả năng trong tỉnh sẽ phái phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đàm Khải Bình tới Đông Hoa đảm nhiệm bí thư thị ủy. Có điều trình tự tổ chức còn chưa được bắt đầu, nên giờ vẫn chưa có tin tức truyền ra. Nhưng chắc chắn một điều là Ngô Hải Phong tất phải nhả ghế bí thư thị ủy ra, đây cũng là nguyên nhân Ngô Hải Phong gấp gáp giúp Chu Dụ điều tới vị trí tốt hơn. Chẳng qua những tin tức này tạm thời phải bảo đảm bí mật tuyệt đối. Tuy sớm đã có dự đoán. Nhưng khi nghe Thẩm Hoài tiết lộ, Hùng Văn Bân không khỏi hít sâu một hơi. Giờ hắn mới chân chính nhận thức được cái chết của Trần Minh Đức đem lại biến chuyển lớn đến thế nào. Không như vậy trong tỉnh không có lý do gì trực tiếp kéo Ngô Hải Phong xuống ghế bí thư thị ủy, ép chặt không cho Cao Thiên Hạ có cơ hội thượng vị, hơn nữa còn trực tiếp nhét một bí thư thị ủy đến Đông Hoa. Song nói gì thì nói, Hùng Văn Bân hiểu rằng, lúc này mình cược đúng rồi. Đàm Khải Bình một mình đến Đông Hoa nhận chức, tình cảnh hắn đối mặt chỉ tốt hơn Trần Minh Đức trước kia chút xíu mà thôi. Rốt cuộc đại quyền nằm trong tay bí thư thị ủy. Nhưng cũng sẽ không khá hơn bao nhiêu. Hắn, cô gia quả nhân, lạ nước lạ cái, muốn làm chuyện gì cũng khó. Sau khi đến Đông Hoa, muốn phá cục, điều Đàm Khải Bình cần làm trước tiên chỉ có thể là lôi kéo những quan viên sớm bị đẩy ra ngoài rìa như hắn. Có quyền chỉ là một phương diện. Muốn làm được việc, nhất định phải có người mình tin được. Quyền lực chân chính đâu chỉ tới từ chức vụ, muốn củng cố được quyền lực còn phải ỷ vào cả hệ thống. Không chỉ Đàm Khải Bình cần có nhân thủ, nếu muốn làm ra một phen sự nghiệp ở Đông Hoa, Thẩm Hoài cũng tất phải có hệ thống của riêng mình. Lúc này Hùng Văn Bân đã có thể xác nhận, tuy không biết quan hệ giữa Đàm Khải Bình và Thẩm Hoài đến cùng như thế nào, nhưng hắn có lòng tin lưu lại Đông Hoa, vậy chắc hẳn hắn là tiên phong dò đường mà Đàm Khải Bình bố trí trước khi đến nhận chức. Bọn hắn cũng tất phải thông qua Thẩm Hoài mới có thể được tiến cử đến trước mặt Đàm Khải Bình, trong căn phòng lượn lờ khói thuốc. Ba người đang mãi bàn bạc thì cửa phòng đang khép chặt bỗng đột nhiên bị đẩy ra. Hi hi, ba nha, ba chết chắc rồi, nếu để mẹ biết ba lại hút thuốc, thế nào cũng bị lải nhải cả năm. Tiếng kêu thanh thúy của Hùng Đại Linh từ sau mặt cửa truyền vào. Thẩm Hoài quay đầu nhìn lại, ánh đèn le lói ngoài hành lang hắt lên thân hình yểu điệu bên cửa ra vào của Hùng Đại Linh, người nàng chắn lấy ánh đèn khiến chung quanh thân thể như được phủ kín bởi một tầng hào quang. Hùng Văn Bân lúng túng dập nửa điếu thuốc xuống, Triệu Đông cũng ngớ người như gà gỗ, tiếc trẻ hút liền hai hơi rồi đem điếu thuốc dí vào gạt tàn. Duy mỗi Thẩm Hoài không sao cả tiếp tục hút thuốc, trơ mắt nhìn Hùng Đại Linh vung tay xua khói thuốc, bước vào mở cửa sổ cho không khí trong phòng đỡ bức bối. Mấy người cũng thật là, hút thuốc thì cứ hút, sao còn đóng chặt cửa sổ thế này? Không sợ ngạt thở mà chết à? Hùng Đại Linh đứng trước cửa sổ, vừa hít thở không khí trong lành vừa phàn nàn không hiểu nổi về ba người đàn ông đóng cửa hút thuốc trong phòng. Thẩm Hoài nhớ lại những ngày mới vào xưởng thép, cả ngày lẻo đẻo sau lưng Hùng Văn Bân, vừa học tập kinh nghiệm vừa nâng cao tay nghề, cả ngày mệt bở cả hơi tai, chỉ có thể cầm thuốc giải buồn. Lúc đó Hùng Đại Linh mới 12 tuổi, cả nhà nàng còn trú trong túc xá xưởng thép, mỗi lần thay mẹ đưa cơm cho bố, hễ nhìn thấy có người rít thuốc liền đem dập sạch, không cho mọi người chút mặt mũi nào. Không ngờ được sau khi trưởng thành nàng còn ngang ngược hơn cả trước kia. Thời gian qua thật nhanh, cô bé năm nào gầy gầy yếu yếu chớp mắt đã thành niên. Tay áo sắn lên lộ ra đôi tay trắng khiết như ngọc, chiếc cổ thon dài dưới bím tóc đuôi ngựa, thân hình mảnh khảnh cao ráo, tuy còn chưa thành thục phong diễm như Chu Dụ, song lại có được vẻ thanh thuần chỉ có ở thiếu nữ. Thẩm thư ký biết tiếng Pháp à? Quyển này bằng tiếng Pháp đúng không? Hùng Đại Linh nhìn lên chồng sách đặt cạnh giá, hồ lớn như phát hiện ra đại lục mới. Thẩm thư ký là nhân tài hải ngoại được trên tỉnh mời về, hiển nhiên học thức không tầm thường. Hùng Văn Bân cười lãng sang chuyện khác. Ấn tượng của hắn đối với Thẩm Hoài rất phức tạp, có quá nhiều chỗ mà bản thân không nắm bắt được hết. Cho dù vừa rồi Thẩm Hoài tiết lộ cho bọn họ một tin tức vô cùng trọng yếu, nhưng sâu trong tâm lý hắn vẫn bảo trì cảnh giác, âm thầm quan sát thêm, khi nói chuyện cũng rất có phân tất. Thẩm Hoài quá quen thuộc con người Triệu Đông cũng như Hùng Văn Bân. Mặc dù chưa thể có được sự tín nhiệm vô điều kiện của hai người, nhưng giữ chắc mồm mép thì không thành vấn đề. Chẳng qua Thẩm Hoài cũng không muốn đề cập nhiều đến chuyện nhân tài hải ngoại, trường Hùng Đại Linh học trên tỉnh là Học viện Kinh tế. Nếu cứ mãi mê quanh chuyện này, để Hùng Đại Linh liên tưởng đến tên thầy giáo cầm thú, thanh danh lang tạ trong học viện kia, há không phải tự tìm mất mặt. Thẩm Hoài khá đau đầu, tên mất dạy trước kia đúng là để lại cho hắn một đống rác khổng lồ mà hắn không thể không thu dọn, thật con mẹ nó mệt mỏi a. Không nói thêm gì về nhân tài hải ngoại, Thẩm Hoài hỏi Hùng Đại Linh, cơm chiều chuẩn bị xong rồi à? Ừ, chuẩn bị xong rồi, chờ mấy người nửa ngày mà mãi không thấy đi ra, không biết ba người đàn ông trốn vào trong này bàn bạc âm mưu quỷ kế gì nữa không biết. Hùng Đại Linh trả lời Triệu Đông vẫn còn hơi mơ hồ. Không nghĩ rõ ràng vì sao Thẩm Hoài sẽ tìm mình, trên thực tế đối với lời của Thẩm Hoài cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn nghĩ không ra lý do để Thẩm Hoài lừa gạt mình. Hắn cũng tin tưởng vào phán đoán của lão Hùng, nhìn bộ dạng khí định thần nhàn của Hùng Văn Bân, mặc dù trong lòng còn rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn khắc chế không đi hỏi nhiều. Đương nhiên bên cạnh nghi vấn hắn cũng hơi hơi hưng phấn. Nếu Thẩm Hoài không nói dối, nếu tương lai Đàm Khải Bình đảm nhiệm ghế bí thư thị ủy, nếu Đàm Khải Bình thật xem Thẩm Hoài là tay trái vai phải. Hắn đương nhiên hiểu rõ cơ ngộ này đối với bản thân trọng yếu đến mức nào. Đi sang khách sảnh nhà Hùng Văn Bân, bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chu Minh hình như vẫn chưa hết bất mãn vì lúc nãy bị đuổi sang một bên, thêm cả bản thân sẵn không ưa thích Thẩm Hoài, nên trên bàn tiệc khá trầm mặc, một mực cúi đầu ăn uống. Dương Hải Bằng không nghĩ ngợi quá nhiều, vừa ngồi lên bàn liền len lén kéo Triệu Đông hỏi xem ba người bọn họ đã nói gì trong phòng. Hùng Đại Linh ngồi sát cạnh đó, nghe thấy vậy cũng trực tiếp hỏi, đúng a, mấy người len lén lúc lúc nói gì vậy? Cả năm người còn lại trong nhà đều hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Sắp tới có một xí nghiệp ở Mai Khê tuyển quản lý và nhân viên kỹ thuật. Thẩm Hoài thấy Triệu Đông lúng túng liền trực tiếp thay hắn trả lời, tôi khuyên Triệu Đông chủ động nghỉ việc ở xưởng thép, đến Mai Khê thi tuyển vào làm quản lý xí nghiệp. Nếu Triệu Đông muốn làm xưởng trưởng hoặc phó xưởng trưởng tôi thấy cũng không quá khó khăn. Vậy nếu Triệu Đông đến Mai Khê, phải mất mấy tháng mới có thể góp được 6 vạn 8 tiền lễ cưới? Hùng Đại Linh thẳng lòng mau miệng hỏi tiếp. Nghe Hùng Đại Linh trực tiếp hỏi thu nhập sau khi Triệu Đông theo hắn đến Mai Khê, Thẩm Hoài cười nói, tôi còn chưa đến Mai Khê công tác, chuyện tình cụ thể phải đưa lên đảng ủy thị trấn bàn luận. Tóm lại tiền công sẽ cao hơn quản lý hành chính như bọn tôi, hơn nữa còn cao hơn kha khá. Mấy người làm quan đương nhiên không chỉ dựa vào mấy đồng lương còm kia. Hùng Đại Linh vừa cãi Thẩm Hoài một câu liền bị mẹ nàng gõ một đũa vào gáy. Nàng á, một tiếng, lè lè lưỡi, tự dễu nói, đương nhiên ngoại trừ ba ra, nhưng mà người làm quan như ba rất hiếm thấy a. Thẩm Hoài cười cười không nói, ăn xong cơm chiều liền xin phép về nhà trước, nhưng hình ảnh Hùng Đại Linh lè lè lưỡi lúc nãy vẫn cứ ám ảnh mãi trong đầu, có xua cũng không đi. Chương 29, Tống Gia cũng xuất lực trốt cuộc Thẩm Hoài cũng là người xa lạ. Hắn vừa đi, người trong nhà liền nói chuyện thoải mái hơn. Dương Hải Bằng nắm chặt Triệu Đông hỏi, xưởng thép Mai Khê là hố, điều này cậu rõ hơn ai hết, sao giờ lại đáp ứng hắn nhảy vào đó? Thẩm Hoài đã nói rõ không được đem chuyện Đàm Khải Bình lộ ra ngoài, Triệu Đông chỉ đành hàm hồ đá bóng sang chỗ Hùng Văn Bân, tôi tin tưởng vào phán đoán của lão Hùng. Triệu Đông tới Mai Khê có khi cũng là một cơ hội. Hùng Văn Bân giải thích thay Triệu Đông. Vấn đề của xưởng thép ở Mai Khê nhìn qua có vẻ khá nghiêm trọng nhưng muốn xử lý thì tương đối linh hoạt. Hơn nữa xưởng thép thành phố là xí nghiệp trọng điểm, quyền tự chủ kinh doanh rất kém, bổ nhiệm ban quản lý từ lớn đều nhỏ đều phải được thị ủy thông qua,

Qua nửa tháng, Thẩm Hoài xem như đã triệt để đăng ký ăn cơm dài hạn trong nhà Hùng Văn Bân. May mà Hùng Đại Linh sớm đã về trường học, không có việc sẽ không về nhà. Tuy Bạch Tố Mai phòng Thẩm Hoài như phòng tặc, nhưng con gái đã lên trên tỉnh, nên cũng không quá soi mói chuyện Thẩm Hoài đến nhà mình ăn chực cơm. Có lẽ bởi vì ngày đó bị đá sang một bên nên không hài lòng, cũng có lẽ bởi bản thân nhìn Thẩm Hoài không vừa mắt, nên từ hôm đó đến giờ, con rể của Hùng Văn Bân, Chu Minh một mực không về lại nhà cha vợ. Dương Hải Bằng thấy Triệu Đông quyết định đến xưởng thép Mai Khê liền cũng động tâm tư, hắn chạy đến nhà bên này còn thường xuyên hơn cả Triệu Đông, mới năm ba ngày đã coi Thẩm Hoài như bạn lâu năm. Mãi đến ngày 16 tháng 10, khi xác thực cái chết của Trần Minh Đức không để lại di chứng gì quá lớn, thì ủy mới chính thức thảo luận vấn đề điều chỉnh cán bộ chủ chốt ở Đông Hoa. Ngay giữa trưa hôm đó Thẩm Hoài nhận được điện thoại của Đàm Khải Bình, biết được Đàm Khải Bình chắc chắn sẽ đảm nhiệm chức bí thư thành phố Đông Hoa, trình tự tổ chức mới vừa được bắt đầu, ngay lập tức hắn cưỡi chiếc xe đạp bá chiếm từ nhà Hùng Văn Bân chạy thẳng đến Mai Khê, chuẩn bị bắt đầu cho cuộc sống mới ở đây. Chương 30, về lại Mai Khê. Bắc qua sông Mai Khê là một cây cầu xi măng được xây dựng từ thập niên 60, trải qua gần 30 năm mưa dập gió vùi. Mặt cầu đã lỗ chỗ đầy ổ gà, xi măng hai bên thành cầu bị tróc ra thành những gân thép gỉ loang lỗ, nhiều chỗ trên thành lan can bị gãy, mặt cầu chật hẹp khiến nó miễn cưỡng lắm mới có thể cho hai làn xe tải cỡ lớn đồng thời chạy qua. Thẩm Hoài dắt xe đạp, đứng trên cầu Mai Khê dõi mắt nhìn ra xa xa. Phần đất phía tây cầu thuộc về khu đường ấp, từ đây đi về phía đó là con đường bách dầu rộng thoáng do thị ủy rót vốn xây dựng, phần đất phía đông cầu chính là thị trấn Mai Khê. Đi về phía đó lại chỉ là một con đường đất cuộn đầy bụi cát. Dựa vào giao thông đường thủy tiện lợi và giá rẻ trên sông Mai Khê, nên từ dưới chân cầu trở đi, hai bên bờ sông phân bố rất nhiều bến cảng, quanh đó là những cửa hàng cát đá, đồ gỗ và dịch vụ vận chuyển. Chỉ có điều phần đất thuộc địa giới Mai Khê này do việc xây dựng cơ sở hạ tầng và trình độ quản lý không theo kịp nên cảnh tượng khá hỗn loạn, thậm chí rác rưởi sinh hoạt có thể thấy ở mọi nơi. Nhưng Mai Khê có phát triển lạc hậu, có bẩn loạn đến đâu thì mỗi lần đặt chân lên mảnh đất này, trong lòng Thẩm Hoài đều cảm thấy thân thiết. Từng đứa trẻ chăn trâu chơi đùa bên bãi sông hay tiếng chim chóc ríu rít quanh đây đều như nhắc nhở Thẩm Hoài một điều, linh hồn của mình thuộc về mảnh đất này. Không quản bây giờ nó như thế nào, lạc hậu hay cũ nát, không quản những người ở đây có thiện lương hay chính trực, có tà ác hay tham lam, có cần lao hay lười biếng, hắn đều chấp nhận. Thẩm thư ký. Dòng suy nghĩ của Thẩm Hoài bị một tiếng hô ngắt đứt, quay đầu nhìn lại, một chiếc xe bus đang từ phía tây chạy đến trên cầu, Trần đang ngồi ngay bên cửa sổ xe, đang nhìn hắn với vẻ mặt khá ngạc nhiên. Tuy những năm nay nước trên sông Mai Khê đã không còn trong trẻo như trước, nhưng mỗi lần qua cầu Trần đang đều thích ngắm nhìn cảnh nước hai bên. Lúc ấy chính đầu buổi hoàng hôn, trên mặt sông lấp lánh đầy ánh bạc, khi xe bus qua cầu, Trần đang liền dõi mắt nhìn chăm chăm mặt sông nơi xa. Cảnh tượng Thẩm Hoài dắt xe đạp đứng bên thành cầu ngẩn người ngắm cảnh đột nhiên hiện ra trong tầm nhìn, khiến nàng kinh hỉ vì bỗng gặp người quen, tiếng hô vừa rồi cơ hồ là do vô thức mà buộc miệng ra. Chỉ là, chuyển niệm lại nghĩ tới cảnh ngày đó Thẩm Hoài dừng xe trước tiệm massage gội đầu, thầm nghĩ hắn là đứa háo sắc lại không đứng đắn, cho dù không có tâm tư gì với mình nhưng tốt nhất cũng nên cách y xa xa một chút. Liền hối hận vì hành vi vừa rồi của mình. Thẩm Hoài nào biết tâm tư đang xoay chuyển trong đầu Trần Đan, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn quen thuộc và ánh mắt như trốn tránh điều gì đó kia, hắn nở nụ cười, gật đầu chào lại, rồi cứ thế nhảy lên xe, chạy theo sau xe bus, hướng về phía Mai Khê. Trước đây Thẩm Hoài có mấy lần về lại Mai Khê nhìn Tiểu Lê, những lần đó hắn đều đứng cách xa xa, không dám kinh nhiễu sinh hoạt thường ngày của em gái, bởi vậy đây là lần đầu tiên Trần Đan thấy Thẩm Hoài xuất hiện ở Mai Khê. Trần Đan ngoảnh đầu lại, mặt dán lên kính pha lê, nhìn Thẩm Hoài cưỡi xe đạp theo sau. Nàng không biết chuyện hắn đến Mai Khê nhận chức, cũng không biết chuyện phó thị trưởng Trần Minh Đức ngoài ý qua đời, những chuyện đó cách nàng quá xa, lúc này thấy Thẩm Hoài cưỡi xe đạp đến thị trấn mình, sao có thể khiến nàng không kỳ quái. Đồng thời Trần đang lại cảm giác thấy hình tượng vừa rồi của Thẩm Hoài vừa buồn cười vừa có vẻ thân thiết, phảng phất như bạn bè lâu năm gặp lại. Điều này khiến nàng không khỏi hồ nghi. Sao mình lại có cảm giác này với anh ta? Trần Đan vốn không muốn để ý đến Thẩm Hoài nữa, nhưng nghĩ lại người ta từng giúp mình, giờ gặp lại mà không qua hỏi thăm thì có chút bất cận nhân tình. Thế nên xe bus vừa đến bến, nàng liền xuống xe đợi, tưởng đứng lại chào hỏi một tiếng. Trần đang mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt dài, phủ xuống tận thân quần jean khiến đôi chân càng có vẻ thon dài gợi cảm. Nàng đứng trên bậc thềm bến xe, mái tóc dài được buộc đơn giản hất ra sau vai, dưới ánh nắng buổi chiều tà rọi xuống mang đầy vẻ nhu mì yếu đuối khiến người khác nhìn không khỏi muốn ôm vào lòng bảo vệ. Từ xa xa Thẩm Hoài đã thấy Trần đang đứng đợi ở trạm xe bus, nhưng mặt sau có một chiếc xe tải tuyết còi in ỏi thúc giục khiến hắn vội vàng đạp đến trạm xe, dắt xe đạp lên hè phố để cho nó đi qua. Lúc ấy trọn cả người hắn cơ hồ kề sát Trần đang, ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mày hơi run rẩy trước ánh nắng chiều, ánh mắt ấy trong veo, thâm thúy như nước hồ thu, khiến Thẩm Hoài thất thần một lúc lâu. Nhìn Thẩm Hoài đột nhiên sững người lại, nội tâm Trần đang vừa cảm thấy kiêu ngạo, lại vừa hơi thất vọng. Đem túi sách thả xuống trước người, hơi quẩn bách nhẹ tiếng hỏi, sao Thẩm bí thư lại đến Mai Khê vậy? À, buổi chiều vô sự, cưỡi xe nhàn dạo lung tung, bất tri bất giác thì đã qua cầu. Thẩm Hoài soạn bậy ra một cái lý do, lại hỏi, nhà cô ở gần đây à? Còn phải đi thêm một đoạn đường nữa. Nhưng mà cũng gần tới rồi, ngay ngã rẽ đằng trước thôi. Nhìn thấy Thẩm thư ký mới nhớ đến chuyện bồi thường cho Hải Văn. Mãi đến giờ chúng tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn ngài. Nói đến chuyện chính, Trần Đăng liền bình tĩnh trở lại. Vậy ư? Đại khái Thẩm Hoài có thể hiểu được tâm tình không muốn bất cận nhân tình, lại không muốn đi lại quá gần của nàng, đối với điều này chỉ khẽ cười, nói, tôi còn có việc phải lên thị trấn, vậy không làm phiền cô nữa. Thẩm thư ký đi đường thuận lợi, cảm ơn anh về chuyện Hải Văn. Hôm nay tôi cũng đang bận, hôm khác lại mời Thẩm thư ký về nhà làm khách. Trần đang cười ngọt ngào, tự cho là đã làm đủ đạo tiễn khách, hơi hơi cúi người nhìn hắn đi xa. Thẩm Hoài cũng tự biết rõ ràng, Trần đang là người thị trấn Hạc Đường, được gả sang Mai Khê làm dâu, nàng làm việc trong nhà khách thị trấn, vào trong trung tâm thì người nhận ra nàng sẽ không ít. Nếu nàng sống vai cùng một người đàn ông xa lạ, trên phố, lại mời người đó về nhà làm khách, không hiểu được ngày sau sẽ thành những lời đồn đoán gì. Thẩm Hoài đạp xe đi trước một đoạn, rồi dừng xe bên một cửa hàng trang sức, quay đầu nhìn lại, quả nhiên Trần Đăng đã quẹo vào một ngõ nhỏ ven đường. Đối với đất Mai Khê này Thẩm Hoài quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể dạo quanh một vòng, nên biết sở dĩ Trần Đăng quẹo vào ngõ kia là để đi tắt xuyên qua thị trấn đến đầu khu đông. Thẩm Hoài cũng không bởi Trần Đăng lừa mình mà tức giận, ngược lại còn cảm thấy hơi buồn cười, thầm nghĩ nếu nàng đã cảnh giác mạnh thế này, sao còn khổ xuống bến xe trước hai trạm chờ mình làm gì? Vốn Thẩm Hoài định quẹo đến mặt nam đi xưởng thép Mai Khê, giờ lại sợ đụng Trần Đăng trong ngõ khiến nàng lúng túng, nên hắn cứ đi thẳng vào trung tâm thị, đến đầu phố chữ thập liền quẹo về hướng bắc. Thông thả đạp xe dưới ánh chiều, vừa đi vừa nhìn ngắm hai bên. Thẩm Hoài là người gốc ở đây, đối với từng cành cây ngọn cỏ đều rõ như lòng bàn tay. Giờ một lần nữa dạo quanh, song có lẽ bởi ánh mắt hoặc giả góc nhìn đã phát sinh biến hóa, Thẩm Hoài phát hiện, có khá nhiều người. Nhiều chuyện mà trước đây hắn không để ý giờ lại hiện lên rõ rệt trước mắt. Đi một mạch về hướng bắc đến trung tâm y tế thị trấn, nghĩ giờ này Trần Đăng đã về đến nhà rồi, chắc không đụng nhau trên phố khiến cả hai lúng túng nữa, Thẩm Hoài mới quay đầu ngược trở lại. Xuyên qua hẻm nhỏ, đến đầu phía nam mới là xưởng sắt thép Mai Khê. Nơi đây đã từng là xí nghiệp tập thể Hương Trấn số 1 số 2 thành phố Đông Hoa, nhưng giờ tình cảnh giống như xưởng thép thành phố xuống dốc một cách thảm hại. Thậm chí tình hình còn tồi tệ hơn cả xưởng thép thành phố. Có điều còn chưa đến xưởng thép, từ xa xa Thẩm Hoài đã quan sát thấy một đám người vây quanh ngã ba giao giữa con hẻm và phố học đường, hình như có người đang xô đẩy, đánh nhau. Thẩm Hoài chạy qua xem, có năm ba thanh niên thân thể cường tráng đang đánh đấm một cậu thanh niên nằm lăn lộn dưới đất. Trần đang cố gắng bảo vệ người thanh niên, không để người khác quyền đấm cước đá lên người hắn. Vừa khuyên vừa la rằng, muốn phạt thì cứ phạt. Thu cả đồ đạc cũng được, sao mấy anh còn đánh người? Trên đường rơi vải đầy hàng hóa linh tinh, còn có một tấm vải plastic được cuộn lại lăn lóc lóc giữa đường. Đối với tình huống này ở Mai Khê Thẩm Hoài khá quen thuộc, chắc là đội liên phòng dùng bạo lực thanh lý hàng quán ven đường, khả năng cậu thanh niên kia vừa bày hàng ở đây, không may gặp phải dân phòng nên bị cưỡng chế tài sản ngay giữa phố. Tuy Trần đang có lực muốn chen vào bảo vệ cậu thanh niên, nhưng sức yếu vai mềm, bị người đẩy một cái liền ngã vật xuống đất. Nửa ngày vẫn không thể gượng dậy nổi. Cậu thanh niên đang bị đánh dưới đất thấy Trần đang bị bắt nạt, mắt hồng lên hét lớn, bật dậy ôm chặt eo người vừa đẩy ngã Trần đang, vật mạnh xuống đất, cũng không quản người khác tay đấm chân đá lên người mình, chỉ nhắm mỗi hắn mà vung quyền vung cước nện thật lực. Lúc này Thẩm Hoài mới nhận ra, không ngờ cậu thanh niên kia là em trai Trần Đăng, Trần Đông, tiểu tử này xuất ngũ về rồi. Xuất ngũ hẳn nên sẽ được sắp xếp việc làm a, sao đến mức phải ra ven đường bày quầy kiếm sống, lại còn gây xung đột với dân phòng. Dừng tay. Thẩm Hoài chen người vào, nhìn thấy có kẻ lôi dùi cui ra định nện xuống đầu Trần Đông liền nắm dùi cui kéo mạnh người hắn lại. Quát lớn, bọn ngươi muốn làm gì? Định đánh chết người sao? Đánh chết thì ai chịu trách nhiệm? Mẹ thằng này, chuyện ở Mai Khê cũng đến lượt mày quản. Kẻ bị Thẩm Hoài nắm dùi cui nhìn thấy đồng bạn bị Trần Đông ép xuống đất đấm đá liên hồi, trong mắt cũng đỏ hồng, lại thấy có kẻ xông ra quản nhàn sự, liền quay lại níu cổ áo Thẩm Hoài giật mạnh, trong mắt trợn tròn, như thể hận không được vung tay tán vào mặt hắn một đấm thật lực. Đây là thẻ công tác của tôi. Tôi cũng không quản việc của các anh, nhưng các anh làm thế này quá bạo lực, nếu lỡ đánh chết người ai trong số các anh chịu nổi trách nhiệm. Thẩm Hoài không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Lúc chen vào đã cầm sẵn thẻ công tác trong tay, kịp thời chìa ra ngay trước nắm đấm đối phương. Người kia sững mất một lát, cầm thẻ công tác của Thẩm Hoài lại nhìn cho kỹ. Mẹ nó, mày là thằng nào? Trong đám người có một thanh niên thấp lùn lên tiếng, hiển nhiên đây là kẻ đứng đầu, thấy có người quản nhàn sự đứng ra lên tiếng, bọn dân phòng vội đem Trần Đông kéo ngã xuống đất, trước cứu người mình đã rồi nói sau. Tên cầm đầu mắt nghiêng nghiêng đánh giá Thẩm Hoài, đội dân phòng chấp pháp, chỉnh đốn trật tự trị an, tiểu tử này biết luật còn phạm luật, bày hàng bán ngay giữa phố. Đã thế còn chống đối, động thủ đánh người của chúng tôi. Hôm nay có đánh chết hắn thì cũng là hành vi tự vệ. Mà mày là ai, lại dám đến quản chuyện ở Mai Khê này? Thẩm Hoài nhận ra y, người này tên Vương Cương, từ nhỏ là lưu manh nổi tiếng trong thị trấn, bởi vì mặt vừa ngắn vừa nhỏ, nhìn qua như mặt mèo, sắc da lại hơi vàng nên có biệt danh là mèo mặt vàng. Mẹ hắn là cán bộ phụ nữ trên thị, không biết vì đâu mà mấy năm trước leo được lên giường của bí thư đảng ủy trấn Đỗ Kiến. Từ đó Vương Cương mới mặc lên người bộ quân phục bảo an, thành phó đội trưởng đội dân phòng. Là một tiểu bá vương ở đất Mai Khê. Vương Cương cướp lấy thẻ công tác của Thẩm Hoài từ trong tay tên đội viên thuộc hạ, ném thẳng xuống đất. Vừa rồi hắn đứng trong đám người, nhìn thấy Thẩm Hoài đẩy xe đạp đến, trong lòng liền không quá xem trọng tên mặt trắng này. Mặt mày hung tợn quát, mày là cái thái gì mà dám đến Mai Khê tự nhận làm lão đại? Cậu hỏi tôi là ai? Thẩm Hoài cười rồi, tôi không phải ai cả, chỉ tạt qua đây, thấy mấy người đánh người ta sắp chết, sợ xảy ra án mạng mà thôi. Liên quan chó gì đến mày, hôm nay coi như mày biết điều, không thì cả mày chúng tao cũng bắt. Vương Cương giữ tợn trừng mắt quát, quay đầu chỉ vào Trần Đông bị khống chế quỳ dưới đất, phân phó thuộc hạ, trói hắn lại, dẫn lên thị. Trước giam 2 ngày, dạy cho nó một trận, để xem có thành thật hơn không. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.